ức, đến thu bao nhiêu vé vào cửa mới được. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh kêu trên dáng vẻ, tâm lý nữ nhân liền không hiểu thống khoái, cảm thấy mình thương thế đều tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cũng học nữ nhân duỗi ra một ngón tay, run rẩy, 1.000 tỷ, đây là cực hạn của ta. Nữ nhân thân ảnh phiêu động, trên không trung đi 2 bước, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, mỉm cười, 10 vạn ức, cũng là ta thấp nhất cực hạn. Tiếu dung xinh đẹp động lòng người, hư ảo dáng vẻ ngược lại tăng thêm mấy phần tiên khí, đẹp đến mức càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Lữ Thiếu Khanh lại không thưởng thức, hắn chỉ muốn dùng nước bọt phun trước mắt nữ nhân một mặt, ma quỷ, đừng quá mức a. Ngươi cho rằng kiếm linh thạch rất dễ dàng sao? 1.000 tỷ, ngươi muốn hay không, không phải ta một viên linh thạch cũng không cho ngươi. Ta đây là nể mặt ngươi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Nữ nhân nghe xong, lạnh lùng vung tay lên, dứt khoát lưu loát đem Lữ Thiếu Khanh đá ra đi. Chương 2608, phá tiên giới. Trước mắt cảnh vật biến hóa, một lần nữa trở lại bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh phát điên, quyền hạn cẩu, động một chút lại đá người, chủ phòng không tầm thường a. Làm cái chủ phòng, một điểm chủ phòng ý thức đều không có, động một chút lại đá người, ai quen. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò lần nữa xông đi vào, gầm thét, chết. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Có gan liền không muốn đá người. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại ồn ào thử một chút. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp, tiên nữ tỷ tỷ, có thể hay không tiện nghi một chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình khóc không được, hắn gạt ra con mắt, 10 vạn ức a, nào có nhiều như vậy. Đoạt đều không giành được, đầu năm nay, kiếm tiền không dễ dàng, linh thạch càng thêm khó. Ngươi xin thương xót, đáng thương ta đi. 1.000 tỷ thế nào? Ta đoạt đều cho ngươi cướp tới. Nữ nhân không hề bị lay động, nàng là hiểu rõ nhất người Lữ Thiếu Khanh. Đáng thương ba bác a đều là trang. Ngươi còn ở nơi này lề mà lề mề, ngươi không có ý định lên tiên giới tìm ngươi sư huynh. Lữ Thiếu Khanh lập tức biểu môi, ta đi lên làm gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ta không có ngốc như vậy, đồ đần mới lên tiên giới. Nữ nhân khóe miệng có chút động một cái. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận bộ dáng như là một cái ngạo kiều hài tử, nhìn xem liền thú vị. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, cùng nữ nhân ánh mắt đối đầu. Nữ nhân ánh mắt bình tĩnh, lại có nhìn thấu lòng người ánh mắt. Nhìn qua không phục Lữ Thiếu Khanh, nàng chậm rãi mở miệng, lại trễ điểm, ngươi chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông ăn đất. Hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nữ nhân biết rõ, dùng những người khác hoặc là sự vật đều kích thích không được Lữ Thiếu Khanh. Chân chính để Lữ Thiếu Khanh để ý chỉ có một người. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu, má, có ý tứ gì? Hắn. Nói đến ngươi thật giống như cùng hắn rất quen thuộc, ngươi biết cái gì a? Nữ nhân nói tựa hồ đánh rớt Lữ Thiếu Khanh đấu chí, hắn cũng lười cùng nữ nhân tất tất, duỗi ra 3 ngón tay, 3.000 tỷ mai linh thạch, ta đến thời điểm cho ngươi. Bất quá ngươi đến nói cho ta một ít chuyện. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh cảm xúc có chút biến hóa, trên mặt nữ nhân hiện lên một tia vui mừng. Lữ Thiếu Khanh là loại kia gặp sao yên vậy tính cách, đối với thế giới này không có quá lớn nhu cầu, cũng chưa từng có cao lý tưởng cùng truy cầu. Nếu để cho hắn tùy tiện gia nhập một cái môn phái, hắn tuyệt đối sẽ trở thành môn phái cá ướp muối. Hắn sẽ không đi tranh cái gì. Nhưng hắn gặp Kế Ngôn, từ gặp nhau mới bắt đầu, hai người liền có loại kia so tài suy nghĩ. Ai cũng không muốn lạc hậu hơn ai. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, là sư huynh, là huynh trưởng, cũng là đối thủ cạnh tranh. Lữ Thiếu Khanh có thể lạc hậu bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị Kế Ngôn để qua sau lưng. Kế Ngôn lên tiên giới, đã đến tại tiên giới có thể một kiếm diệt sát hạ giới địch nhân tình trạng. Thực lực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khẳng định có cảm giác nguy cơ. Huống chi, Tiêu Y cũng đã nói, Kế Ngôn gặp phiền toái lớn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, tiên giới, Lữ Thiếu Khanh không phải là trên không thể. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ điểm này, cho nên, hắn lười nhác cùng nữ nhân cò kè mặt cả. Hắn cần phải biết một ít chuyện, vì chính mình lên tiên giới làm việc tốt lý chuẩn bị. Đọa thần sứ lai lịch ra sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nữ nhân hỏi vấn đề này. Không phải do Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, đột nhiên toát ra một cái đọa thần sứ. Thực lực trực chỉ thiên tiên, đã siêu việt hạ giới có khả năng dung nạp cực hạn. Hiện tại toát ra một cái thiên tiên cảnh giới đọa thần sứ, lần tiếp theo có thể hay không toát ra một cái chân chính tiên quân đâu. lại hoặc là dứt khoát toát ra một cái tiên đế. Nếu là như vậy tử, còn chơi cái rắm a, nữ nhân thần sắc nghiêm túc bắt đầu, không thể nói. Tào Tháo. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, đồng thời trong lòng rất hoảng, nó so hoang thần, xương thần, tế thần còn cao cấp hơn. Nữ nhân gật đầu. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh đầu càng lớn, trêu chọc đến ba đọa thần, hắn đã nhức đầu không thôi. Hiện tại còn toát ra một cái sau ba đọa thần càng thêm đáng sợ tồn tại. Có hết hay không? Bọn chúng đều tại tiên giới. Nữ nhân lần nữa gật đầu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chửi mẹ, má. Phá tiên giới. Lữ Thiếu Khanh có xúc động cầm xuyên giới bàn lần nữa mở ra thiên môn, để sư huynh cùng sư muội lăn xuống tới. Tiên giới cái kia phá địa phương có cái gì đáng giá đi? Nữ nhân bổ sung một cái, đọa thần sứ, tại một cái khác địa phương, hoặc là nói, nó, ở khắp mọi nơi. Lữ Thiếu Khanh rất thông minh, ở khắp mọi nơi, hắn lập tức liên tưởng đến một cái khả năng. Dù sao, giờ phút này nói về đều là cao không thể chạm, xa không thể chạm, cao đại thượng tồn tại. Ngươi đừng nói cho ta, đọa thần sứ là ta đại ca. Ở khắp mọi nơi, cũng chỉ có thiên đạo. Nữ nhân trầm mặc. Thời khắc này trầm mặc đại biểu cho ngầm thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, kêu thảm ngồi xổm xuống, má, chơi đây. Địch nhân như vậy, làm sao làm? Nữ nhân mở miệng, cũng là không tính, chỉ có thể nói có liên quan. Lữ Thiếu Khanh kêu trên thanh âm nhỏ mấy phần, không được tốt lắm tin tức tốt. A, không đúng. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, bỗng nhiên lại kịp phản ứng. Hắn đứng lên, vỗ vỗ thân thể của mình, phanh phanh rung động, ngươi đã nói thân thể của ta là đại ca mảnh vỡ tạo thành, chuyện này là sao nữa? Thiên đạo mảnh vỡ tạo thành thân thể, không thể phá vỡ, liền xem như đọa thần sứ cũng khó có thể phá hủy. Nếu như không phải cổ này nhục thân, Lữ Thiếu Khanh căn bản chèo chống không được lâu như vậy. Nữ nhân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, có chút đáp án, chỉ có chính ngươi tự mình đi tìm kiếm mới được. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, chỉ vào nữ nhân, muốn ngươi có ích lợi gì. Trở mặt so chó còn nhanh. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, một vấn đề cuối cùng. Móa. Lữ Thiếu Khanh giận chỉ nữ nhân, có ý tứ gì? 3000 tỷ liền mấy cái này vấn đề, ngươi một cái đều trả lời không lên đây, ngươi có ý tốt. Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi lại nói nhảm, liền lăn ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh giận quá, quyền hạn cẩu, không tầm thường a. Tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn hỏi, thế giới bên ngoài hủy diệt nguyên nhân. Chương 2609, phá thế giới. Không cách nào thu hoạch ruộng còn giữ làm gì? Nữ nhân câu nói này để Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát lạnh. Đồng thời cũng xác định thiên địa hủy diệt cùng đọa thần sứ có quan hệ. Đọa thần sứ là đọa thần đại biểu, đọa thần sứ bị giết, cũng liền mang ý nghĩa đọa thần không cách nào từ hạ giới đạt được lợi ích, dứt khoát liền từ bỏ bị coi là ruộng hạ giới. Như là anh nông dân một mồi lửa đem ruộng đốt đi, thiêu hủy lưu lại tro tàn sẽ trở thành năm sau phân bón, để hoa màu sinh trưởng càng tốt hơn. Bọn chúng bộ dạng này làm, năm sau hoa màu không dài đâu. Ngàn vạn ruộng, hoa màu có rất nhiều, giọng của nữ nhân tiếp tục vang lên, chỉ bất quá, nơi này là tốt nhất vì nhiêu ruộng. Cũng chỉ có nơi này mới có loại kia dài ra khó mà trưởng khống tốt hoa màu, cho nên. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, ngàn vạn cái thế giới, nhưng này chút có lẽ đều là phổ thông thế giới, giống hắn trước kia lam tinh. Mà ở trong đó thế giới, là có thể tu hành thế giới. Cũng là tràn ngập càng khó lường hơn đếm được thế giới. Một khi xuất hiện không đúng manh mối, lập tức bóp tắt, sau đó một lần nữa gieo xuống. Hoa màu thu một lứa lại một lứa, bọn chúng đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng a. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Nữ nhân cười ha ha, làm sao? Sợ. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh nghĩ cậy mở nắp quan tài, để ma quỷ tiểu đệ hảo hảo xem hắn bạch nhãn. Loại chuyện này dù ai trên thân, ai không sợ. Nhưng là, loại chuyện này, làm sao lại thừa nhận? Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, chống nạnh, ta mạnh như vậy, chỉ là đọa thần, ta một bàn tay đập chết nó. Nữ nhân mặc dù là nằm tại quan tài bên trong, nhưng là Lữ Thiếu Khanh bộ kia phách lối dáng vẻ đắc ý nàng không cần nhìn đều có thể tưởng tượng ra được. Nữ nhân không muốn nuông chiều Lữ Thiếu Khanh bộ này phách lối dáng vẻ, mở miệng đã kích, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Tại chính thức cường giả trước mặt, ngươi nhỏ yếu đến làm cho người đáng thương. Móa. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phách Lối Khí Diễm lúc này bị đả kích, nhưng vẫn là mạnh miệng, hừ, mạnh hơn lại như thế nào? Ta trốn đi, trốn đến ta thật lớn mà nơi đó đi. Cẩu đến thiên hoang địa lão. Tại hạ giới, cùng cảnh giới bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn? Trăm ngàn cái đại thừa kỳ cùng đi cũng không đủ hắn nhìn. Nghĩ đến, Lữ Thiếu Khanh lại phải ý bắt đầu, hạ giới mạnh nhất cũng chính là đại thừa kỳ, hừ hừ, chỉ là đại thừa kỳ. Nữ nhân đánh gãy hắn, tiếp tục đả kích, ngươi cho rằng ngươi gặp phải đại thừa kỳ là hoàn chỉnh đại thừa kỳ. Có ý tứ gì? Ngươi trồng hoa màu, ngươi có bao nhiêu kiên nhẫn chờ đợi bọn chúng tự nhiên thành thục. Giọng của nữ nhân yếu ớt quanh quẩn ở chung quanh, ngàn năm vạn năm thời gian, thiên địa đã sớm phát sinh vô số lần biến hóa. Dùng các ngươi nhân loại tới nói, một mực tại thúc, dù là đại thừa kỳ cũng là thúc sản phẩm. Đã hiểu. Vì tỷ lệ lên lớp, bài thi biến dễ dàng. Không đơn giản chỉ là mỗi một cái phá diệt thời đại hậu kỳ, mà là vẫn luôn có. Nhóm đầu tiên thi lên đại học đều là học bá, khuếch trương chiêu về sau, những cái kia liền không nhất định tất cả đều là học bá. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ta sư huynh đâu? Hắn cũng là bị thúc. Hắn không đồng dạng. Làm sao không đồng dạng? Vậy ta đâu? Ta có tính không? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân trầm mặc một lát, ngươi ở chỗ này tu luyện, tự nhiên cũng không đồng dạng. Nơi này cùng ngoại giới không đồng dạng, đồng thời Lữ Thiếu Khanh thời gian tu luyện cũng không đồng dạng. Ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh giống như là thiên vị. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lên, tâm tình thật tốt, trách không được ta mạnh như vậy. Ngô, ta quả nhiên là thiên tài nên đợi tại hạ giới, đến thời điểm vụng trộm đi lên đem đồ đần sư huynh ngu xuẩn sư muội mang về, cửa lớn vừa đóng, hắc hắc, hoàng mỹ. Thật là, ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói ta một câu thiên tài sao? Khen người đều như thế tiểu khí, ngươi còn có cái gì không tiểu khí? Nữ nhân trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt để nàng rất có đánh người xúc động. Coi như ngươi so phổ thông đại thừa kỳ mạnh hơn, đối với bọn chúng mà nói, ngươi cũng bất quá là vừa học được đi đường sâu kiến. Gặp được chân chính bọn chúng, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi tránh, có thể tránh được cả một đời sao? Nữ nhân ngữ khí mang theo lửa giận, chỉ hận mình bây giờ không thu thập được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Không đợi nữ nhân trả lời, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thử thăm dò hỏi, ngươi cùng bọn chúng hẳn là rất quen a. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân ngữ khí bất thiện, nàng tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi cùng bọn chúng rất quen lời nói, có thể dắt cái tuyến, quen biết một chút sao? Đánh tới đánh lui cái gì đối tất cả mọi người không tốt, mọi người hoàn toàn có thể giao cái bằng hữu nha. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem Lữ Thiếu Khanh đá ra. Tiếp tục cùng Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, nữ nhân sợ chính mình sẽ bị tức chết. Bị đá sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ma quỷ, hỗn đảng, quyền hạn cẩu, không nguyện ý liền không nguyện ý, còn đá người. Cái gì tố chất? Mắng một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đầu lên trời không. Hủy diệt đã bắt đầu, giữa thiên địa nổi lơ lửng nhỏ xíu bụi bặm, để Lữ Thiếu Khanh trong mắt bầu trời không còn là xanh thẳm nhan sắc. Nhìn xem đã ảm đạm bầu trời, Lữ Thiếu Khanh phảng phất nhìn thấy một đôi mắt to. Lạnh lùng nhìn xuống thiên địa, như là người tại nhìn xem dưới chân sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh lung lay đầu, nhìn xem âm trầm bầu trời, không có vật gì, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng rùng mình một cái. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, phiền phức, thật sự là phiền phức chết rồi. Đi lên đem bọn hắn mấy thằng ngu mang về. Thật là, phụ mẫu tại không đi xa, câu nói này trở về nhất định phải làm cho bọn hắn sao chết một vạn lần một vạn lần. Mắng xong về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa trầm mặc, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn qua bầu trời. Cái này phá thế giới. Chương 2610, một cái thùng thuốc nổ. Thiên địa biến hóa, không phải người có thể can thiệp. Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng may hắn có một cái siêu thoát cái này thiên đạo thế giới, đến thời điểm trốn đến thế giới của mình đến liền tốt. Coi như lên tiên giới, đem sư phụ bọn hắn thu xếp tốt về sau, cũng có thể một thân nhẹ nhõm đi lên, không có nỗi lo về sau. Ai? Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, ngủ trước một giấc đi. Trữ vật giới chỉ còn không có triệt để chữa trị, thời gian phòng còn không có biện pháp cần dùng đến. chữa trị thương thế qua được một đoạn thời gian mới được. Bất quá bây giờ Lữ Thiếu Khanh không cần khác, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, hắn đồng dạng có thể trong thế giới này đi ngang. Ha ha, nằm đi ngủ thu linh thạch, thời gian đắc ý. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng. Tiến vào hắn thật lớn mà thế giới thông đạo nắm giữ tại hắn trong tay, Lăng Tiêu phái được hưởng độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất. Dùng một ngày thu đấu vàng đều không đủ lấy hình dung Lăng Tiêu phái kiếm lấy linh thạch tốc độ. Lữ Thiếu Khanh chính là thỏa thỏa nằm thu linh thạch. Nhưng cũng có tiếc nuối. Ai? Nếu là không dùng cho ma quỷ tiểu đệ liền tốt. Không có bị đọa thần sứ đánh nổ, không cần linh thạch chữa trị nhẫn trữ vật, không cần cho linh thạch ma quỷ tiểu đệ khôi phục, liền hoàng mỹ. Ngô, đều do chết bàn tử, miệng quạ đen, không phải ta đã sớm phát tài. Ghê tởm, gặp được hắn nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Ở dưới chân núi, truyền tống trận quang mang lấp lóe, yên tĩnh trang nghiêm. Đứng xếp hàng người đã kéo dài mấy ngàn vạn dặm, từ Thiên Ngự Phong dưới chân một mực kéo dài đến Lăng Tiêu thành bên trong, hơn nữa còn một mực hướng phía nơi xa kéo dài. Đây đều là chuẩn bị tiến vào Lữ Thiếu Khanh thế giới tu sĩ. Bọn hắn hoặc một mình một người hoặc mang nhà mang người, mang theo chờ mong, mang theo thấp thỏm, đứng xếp hàng, chậm rãi hướng phía trước di động. Lữ Thiếu Khanh tạm thời kiến tạo một cái truyền tống trận, mỗi một lần có thể truyền tống hơn nghìn người. Nhưng mà đừng nhìn chỉ là truyền tống hơn nghìn người, nhưng đối với có được to lớn số lượng tu sĩ mà nói, chút nhân số này còn thiếu rất nhiều. Xếp hàng đã xếp tới chân trời đi. Điều này cũng làm cho không ít tu sĩ có lời oán giận, chỉ mở một cái truyền tống trận, muốn tiến vào thế giới kia, được cái gì thời điểm. Có người xếp hàng đi vào, tự nhiên cũng có người lựa chọn quan sát. 13 cái châu tu sĩ biết rõ tin tức về sau, đại bộ phận đều hướng nơi này đuổi. Không có xếp hàng tu sĩ, tự nhiên là trôi nổi tại không trung, hoặc là đứng ở mặt đất, xa xa quan sát. Rất nhiều người đều tại quan sát, không có lập tức tiến vào. Có quan hệ, 1 vạn mai linh thạch, không quan hệ, 2 vạn mai linh thạch, dễ dàng như vậy, thấy thế nào cũng giống như có gì đó quái lạ. Đúng vậy a, Lăng Tiêu phái sẽ tốt bụng như vậy. Coi như Lăng Tiêu phái có lương tâm, không giống Độn Giới như thế sư tử mở miệng lớn, nhưng thấp như vậy giá cả, vẫn là để người hoài nghi. Ta dù sao sẽ không tiến đi, các ngươi muốn đi liền đi. Bất quá, Đông Minh, Trung Châu thế lực đều phái người đi, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Ai biết rõ đây, ta còn là quan sát lại nói. Tại Lăng Tiêu thành chung quanh, đã bị lớn nhỏ thế lực sở chiếm cứ. Bọn hắn ở chỗ này dựng truyền tống trận, thuận tiện hành động. Trong đó, Trung Châu ở chỗ này chiếm cứ địa phương lớn nhất, dù sao Trung Châu thực lực mạnh nhất, tu sĩ cũng là nhiều nhất. 5 nhà 3 phái bị diệt 4 nhà, còn lại 1 nhà 3 phái vẫn như cũ cường đại. Truyền tống trận quang mang lóe lên, 2 thân ảnh xuất hiện. Người tới tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh lão bằng hữu, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu. Vừa xuất hiện, Quảng Đại Ngưu liền hắt hơi một cái. Má, khẳng định là ai đang mắng ta. Quảng Đại Ngưu xoa cái mũi, 10 phần khó chịu. Giảng Bắc cười ha ha, dối trá, ngươi còn không bằng nói thẳng là đại ca đang mắng ngươi. Quảng Đại Ngưu gật đầu, không sai, khẳng định là hắn, ngoại trừ hắn không có người khác. Siêu cấp ghê tởm hỗn đảng gia hỏa. Giảng Bắc lắc đầu, ngươi làm gì phải cứ cùng đại ca không qua được đâu. Quảng Đại Ngưu phẫn nộ uống nắng, là hắn cùng ta không qua được. Một chuyện nhỏ ghi hận đến bây giờ, trên đời này nhất người hẹp hòi trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Giảng Bắc rất im lặng, ngươi thấy đại ca, miệng của ngươi liền thiếu đi nói 2 câu không phải tốt. Ngươi chính là khống chế không nổi chính mình, miệng lại lợi hại như vậy. Quảng Đại Ngưu hiện tại đối miệng 3-2 chữ vô cùng mẫn cảm, phàm là người khác nâng lên miệng 2 chữ, hắn đều vô ý thức chuyển đổi thành 3 chữ. Quảng Đại Ngưu trừng to mắt, nhìn hầm hầm Giảng Bắc, một bộ tùy thời muốn đụng tới tư thế, ta không phải miệng quạ đen. Giảng Bắc cũng biết rõ Quảng Đại Ngưu để ý cái gì, hắn cười ha hả, chưa hề nói ngươi là miệng quạ đen. Nhưng là, ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao? Ngươi bớt tranh cãi, đại ca đều không có lấy cớ đánh ngươi. Nhắc lên cái này, Quảng Đại Ngưu càng thêm tức giận. Đánh hắn liền lấy cái này là lấy cớ, không có chút nào khách khí. Hắn cắn răng, cho nên, ta ở chỗ này nói một chút không được. Ta ở chỗ này nói hắn nói xấu, hắn còn có thể nghe được, tiếp tục đánh ta. Ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám nói lung tung. Nhưng cổng Lữ Thiếu Khanh, hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào. ngươi sẽ không phải muốn làm phản đồ a? Quảng Đại Ngư hoài nghi nhìn chằm chằm Giảng Bắc. Giảng Bắc lắc đầu, không có ý định tại cái đề tài này trên làm nhiều dây dưa, hắn phóng lên tận trời, đi thôi, đi tìm đại ca. Hai người ngự không mà đi, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít đám người, Giảng Bắc nhịn không được sợ hãi thán phục, 13 châu người đều tới nơi này a. Cũng không có, Quảng Đại Ngư có thiên cơ các tình báo, đối với cái này 10 phần hiểu rõ, hẳn là tới 10 phần một trái phải đi, nhưng người nơi này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. 13 châu tất cả tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, tới 10 phần một đô là một cái dọa người số lượng. Mà lại người tới nơi này theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng nhiều. Giảng Bắc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, 10 phần một, người nơi này một khi loạn bắt đầu, hậu quả khó mà lường được. 13 cái châu, ngũ hồ tứ hải, muôn hình muôn vẻ người tụ ở chỗ này. Một khi phát sinh chút gì, tựa như thuốc nổ bên trong rơi mất hỏa tinh tử đi vào, sẽ nổ tung. Đến thời điểm Lăng Tiêu phái đều sẽ bị nổ rớt. Không được, đến nhắc nhở đại ca một tiếng mới được. Chương 2611, lần này, AI cũng đánh không được ta. Lăng Tiêu thành kính người hết chỗ, Lăng Tiêu phái cũng chỉ có thể đối với người ngoài mở ra bộ phận khu vực. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người đã là khách quen, tới đây không có bị ngăn trở, có thể trực tiếp trèo lên Thiên Ngự Phong. Bước vào Thiên Ngự Phong phạm vi, Giảng Bắc cảm nhận được Thiên Ngự Phong bên trong linh khí. Lần nữa sợ hãi thán phục, nơi này linh khí vẫn như cũ tinh thuần, địa linh nhân kiệt. Cũng khó trách có thể ra đại ca cùng Kế Ngôn công tử dạng này thiên tài. Thiên địa bắt đầu hủy diệt, giữa thiên địa linh khí đã sinh ra biến hóa, trở nên không còn bình thản. Trước kia là phù hợp tu luyện linh khí, đối sinh linh hữu ích, cùng không khí, là tu sĩ không thể rời đi đồ vật. Hiện tại linh khí đã hướng về một phương hướng khác chuyển biến. Không ít đại thừa kỳ tu sĩ suy tính qua, tiếp qua 100 năm, linh khí đối sinh linh tác dụng biến mất, đến 200 năm tả hữu, linh khí sẽ trở thành khí độc đồng dạng tồn tại, với cái thế giới này sinh linh tạo thành tổn thương. Mà tại Thiên Ngự Phong, Giảng Bắc cảm giác không chịu được nơi này linh khí có biến hóa quá lớn. Quảng Đại Ngư biểu môi, rất muốn nói chút gì. Nhưng lý trí để hắn ngậm miệng lại. Nơi này là Lữ Thiếu Khanh địa bàn, nói lung tung, không chừng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh nghe được. Bị đánh một trận. Không chết được, nhưng rất đau. Loại này đau cũng không cần phải. Nhìn xuống, nhìn xuống. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, chỉ cần mình bao ở miệng, hỗn đản gia hỏa muốn đánh người đều không có lấy cớ. Giảng Bắc cảm thán xong sau, không nghe thấy thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại, Quảng Đại Ngưu ngay tại mím chặt đôi môi. Giảng Bắc cười, làm sao? Ngươi không thể nói được gì. Hừ. Quảng Đại Ngưu biết rõ Giảng Bắc trong lòng suy nghĩ, hắn ngạo nghễ nói, ngươi muốn nhìn ta trò cười. Ngươi nằm mơ đi. Nói cho ngươi, lần này ta tới đây trước đó liền định ra một mục tiêu. Giảng Bắc hiếu kỳ, cái mục tiêu gì? Không cho hắn có lấy cớ đánh ta. Quảng Đại Ngưu nói, cười đắc ý bắt đầu, hôm nay, ai cũng đánh không được ta. Mệnh ta do ta không do trời. Giảng Bắc trên dưới dò xét hắn một phen. Miệng ngươi có thể nhịn được. Đối với Giảng Bắc hoài nghi, Quảng Đại Ngưu rất bất mãn, không phải liền là nhẫn một chút không? Dù sao hôm nay hắn là đánh không được ta. Hai người vừa nói chuyện, một bên trèo lên Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong nơi này rất yên tĩnh, cùng chân núi rộn rộn ràng ràng hình thành so sánh. Có trận pháp cách trở, dưới núi thanh âm cũng truyền không đến nơi này, càng thêm không ai có thể tùy tiện xông tới. Đi vào đỉnh núi, hai khỏa ngô đồng thụ đứng vững. Xa xa liền có thể nhìn thấy. Đón gió phiêu dắt cành lá bên trong, lộ ra xếp bằng ở trên cành cây tiểu hồng. Dưới tàn cây, tự nhiên là nằm đang ngủ Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc cảm thụ một cái, muội muội của mình tại càng xa một điểm địa phương, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ lại tới đây nhìn thấy muội muội nằm ở trên giường Lữ Thiếu Khanh. Còn tốt, còn tốt. Giảng Bắc âm thầm vỗ ngực, sau đó cười cùng Lữ Thiếu Khanh chào hỏi, đại ca. Không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh mắt vẫn nhắm như cũ nằm ngáy o o, Giảng Bắc im lặng. Quảng Đại Ngưu cắn răng khinh bỉ. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh ngủ được giống heo, bọn hắn cái thứ nhất không tin. Như thế cường đại tồn tại, bọn hắn đặt chân nơi này bước đầu tiên Lữ Thiếu Khanh liền đã biết rõ. Đại ca, Giảng Bắc sạm mặt lại, ngươi đừng giả bộ. Quảng Đại Ngưu há to miệng, rất muốn hỏi đợi một cái. Nhưng hắn rất mau đưa miệng che. Chỉ cần ta không mở miệng, ta nhìn ngươi như thế nào tìm lấy cớ đánh ta. Giảng Bắc hô vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ngồi xuống. Ngắm hai người một chút. Quảng Đại Ngưu cảm nhận được quen thuộc ánh mắt, không nói hai lời, xoay người chạy. Lữ Thiếu Khanh bên này bay lên một cước, từ phía sau đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn, tiếp lấy chính là Giảng Bắc hình ảnh quen thuộc. Bành, bành. Lữ Thiếu Khanh án lấy Quảng Đại Ngưu đánh bắt đầu. A, a, có thể, ghê tởm, hỗn, hỗn đảng, ngươi, thả, thả ta ra. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến ngao ngao kêu to, thấy Giảng Bắc không đành lòng nhìn thẳng. Đánh Quảng Đại Ngưu một trận, Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt. Các ngươi tới nơi này tìm ta có việc sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười đối Giảng Bắc nói, ngươi biết rõ ta tâm tình không tốt, cho nên ngươi mang chết bàn tử đến cho ta nguôi giận. Nằm rạp trên mặt đất Quảng Đại Ngưu nghe vậy, giận không kềm được, nhảy một cái mà lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, run rẩy, hỗn đảng, ngươi cái này ghê tởm hỗn đảng. Ngươi tâm tình không tốt, ngươi liền lấy ta đến trút giận. Ngươi còn có phải hay không người? Ông trời a, mở cặp mắt của ngươi ra xem một chút đi, ngươi nghe được ta bi thảm tiếng kêu rên sao? Ngươi có chút lương tâm liền đến đánh chết cái này hỗn đảng gia hỏa đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, ta rất nghèo, cho nên ta tâm tình không tốt. Ta đang ngủ điều tiết tâm tình, ai bảo các ngươi đến nhao nhao ta? Quảng Đại Ngưu khí run rẩy, ngươi nghèo, liên quan ta cái rắm. Trước ngươi chúc mừng ta phát tài, cho nên không đánh ngươi, đánh ai? Quảng Đại Ngưu tức giận đến choáng đầu, cái này đều có thể ỷ lại vào hắn. Lữ Thiếu Khanh chẳng phải là sẽ càng thêm muốn đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, hắn như thế nào mới có thể đào thoát hắn ma trảo? Trong nháy mắt, Quảng Đại Ngưu cảm giác được chính mình nhân sinh tương lai một mảnh hắc ám. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thế giới hủy diệt đi. Lúc này mới mấy ngày. Ngươi về một chuyến nhà liền hư thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh bên này còn tại kinh bỉ. Quảng Đại Ngưu đã không muốn nói chuyện, Giảng Bắc thì vội vàng nói sang chuyện khác. Đại ca, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi không sợ? Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, có gì phải sợ? Giảng Bắc lắc đầu, đại ca, nhiều người như vậy, cũng không phải người người đều sẽ tuân thủ quy củ, vạn nhất có người âm thầm gây sự, chỉ sợ. Có người âm thầm gây sự, cổ động bắt đầu, đến thời điểm tình thế mất khống chế, sẽ là một trận đại tai nạn. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có việc gì, ta tin tưởng đây là một cái xã hội pháp trị, người người đều sẽ tuân thủ quy củ. Giảng Bắc sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, đại ca, ngươi muốn làm gì? Đại ca không phải xóa bạch điềm, đã làm như vậy khẳng định có hắn mục đích. Không có a, có thể có cái mục đích gì? Ngươi đừng cả ngày đem ta tưởng tượng thành một cái âm mưu gia được không? Ta đơn thuần cực kỳ. Chương 2612, Thiên Ngự Phong thu nữ không thu nam. Đơn thuần. Giảng Bắc không tin, ngồi dưới đất Quảng Đại Ngưu đứng lên, khinh bỉ, ngươi đơn thuần. Ngươi ruột so ngươi kiếm quan còn phải tốn, tâm của ngươi so mực nước còn muốn đen. Giảng Bắc rất tán thành. Còn không phải sao, thế giới này tiền nhiệm người nào đều có thể là đơn thuần, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh không được. Lữ Thiếu Khanh lòng dạ so vực sâu còn sâu, một trái tim đen làm cho người khác phát sợ. Dạng này người có thể là người đơn thuần. Đại ca, ngươi không thể nói cho chúng ta ngươi muốn làm gì sao? Giảng Bắc rất hiếu kỳ, phía dưới nhiều người như vậy, xếp hàng đội ngũ kéo dài ngàn vạn dặm, vây xem tu sĩ ngàn vạn ức. Nhiều người như vậy ngăn ở nơi này, chỉ là một lần hô hấp cũng có thể làm cho chung quanh biến thành chân không. Mà Lăng Tiêu phái nơi này chỉ là phái người duy trì một cái trật tự, nhìn xem không có cái khác cử động biện pháp. Vạn nhất dẫn phát rối loạn, Lăng Tiêu phái ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh cũng ngăn cản không nổi. Dù là Lữ Thiếu Khanh là vô địch đại thừa kỳ, hắn đồng dạng ngăn không được. Ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, lần nữa trở lại trên giường của mình nằm. Còn vểnh lên chân bắt chéo, ta tin tưởng chân thành có thể đổi lấy chân thành. Ta đối bọn hắn chân thành, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ lấy chân thành đối ta. Hiện tại mặc dù là nhiều một chút người, nhưng mọi người vượt qua một cái liền tốt. Giảng Bắc im lặng. Nếu như là người khác, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là xóa bạch điềm. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh cũng không phải đồ đần. Hắn đã làm như vậy, khẳng định có hắn mục đích. Cố ý đặt vào mặc kệ, nói rõ là chờ lấy đến thời điểm bạo tạc. Khẳng định là có lòng tin mới sẽ không sợ bom bạo tạc. Nhưng Giảng Bắc suy nghĩ nát óc đều nghĩ không minh bạch Lữ Thiếu Khanh sau cùng mục đích. Truy vấn phía dưới, không chiếm được trả lời, Giản Bắc chỉ có thể dự định theo bên người Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi chờ đợi ở đây làm gì? Giản gia không chuyện làm sao? Giản Bắc cười hắc hắc, ta để cha ta rời núi, chuyện lớn như vậy, ta tiểu bối một cái, sợ làm không tốt. Giản Bắc giọng nói nhẹ nhàng, Lữ Thiếu Khanh lại liếc hắn một cái, ánh mắt phản phất có thể thấy rõ hết thảy, không cho ngươi mổ bụng tạ tội. Hao tốn giá cả to lớn tiến vào động giới, lại là một sai lầm cách làm. Sách lược tính sai lầm, thân là gia chủ tự nhiên khó thoát tội lỗi. Giản Bắc cảm thấy mình tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chỗ che thân, hắn kêu nói, đại ca, ngươi còn dám nói ngươi đơn thuần. Hắn chỉ nói là một câu, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ hắn ở gia tộc gặp cái gì. Dạng này người có thể là người đơn thuần. Có lẽ tại hắn trở về trước đó, Lữ Thiếu Khanh liền đã đoán được hắn gặp được cái gì. Cho nên, Giản Bắc càng thêm kiên định muốn ở chỗ này, tận mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh bố cục mục đích thực sự. Cho nên, đại ca, ta không chỗ có thể đi, cầu thu lưu. Quảng Đại Ngưu cũng muốn lưu lại, thân là thiên cơ giả, theo bên người Lữ Thiếu Khanh đào móc đến tin tức từng cái đều là kình bạo nội dung. Cút! Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, Thiên Ngự Phong mặc kệ cơm, không nuôi người rảnh rỗi. Hai người các ngươi có bao xa lăng bao xa. Quảng Đại Ngưu không vui, ai là người rảnh rỗi. Hắn vung Giản Bắc, vì cái gì muội muội của hắn có thể lưu lại. Còn có, Hạ Ngữ cô nương các nàng vì cái gì cũng có thể lưu tại nơi này. Quảng Đại Ngưu trước khi đến liền đã tìm hiểu rõ ràng, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu Tam nữ trở về sau liền không có ly khai, một mực lưu tại Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong thu nữ không thu nam, các ngươi đem chính mình thiến, ta liền cho phép các ngươi lưu tại nơi này. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lướt qua hai người phía dưới, thấy hai người hai chân siết chặt. Trọng sắc khinh hữu. Trong lòng hai người hô to. Giản Bắc mặt sầu đến tụ cùng một chỗ, giống nuốt một thanh hoàng liên. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, hắn liền càng phải lưu tại nơi này. Hắn muội còn ở nơi này. Không ở lại nơi này nhìn xem, chẳng lẽ muốn chờ lấy cháu trai nhảy ra gọi mình cửu cửu a. Ngay tại Giản Bắc buồn rầu thời khắc, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Một thanh cự kiếm vật rơi tự do, hung hăng bổ xuống. Kiếm quang lập lòe, mang theo cùng bạo khí tức phản phất muốn đem phía dưới hết thảy phá hủy. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu kinh hãi, ai tại xuất thủ? Không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ sao? Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ một trảo, cự kiếm bị chọc vào trong tay, cùng bạo khí tức trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, bất đắc dĩ hỏi. Người đến là Doãn Kỳ, nàng ưỡn ngực thân, thở phì phì nói, ghê tởm, tất cả mọi người bận rộn như vậy, ngươi thế mà còn ở nơi này đi ngủ, ngươi tránh ra, ta đem giường người cho bổ. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu ánh mắt đều theo bản năng rơi vào Doãn Kỳ trên lồng ngực. Doãn Kỳ trừng hai năm một chút, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi mắt chó đều móc ra. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói, ta thụ thương. Doãn Kỳ lập tức nhục chí, một thanh đoạt lại vũ khí của mình, sau đó nói, trưởng môn để cho ta tới tìm ngươi, phía dưới xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ bình thản, trên thực tế hắn cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Người phía dưới bắt đầu bất mãn, náo bắt đầu. Giản Bắc bên này lập tức tới đây tinh thần, đến rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quảng Đại Ngưu một chút. Đã mẫn cảm tới cực điểm, Quảng Đại Ngưu lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nói cái gì? Hỗn đảng. Miệng quạ đen, ta đã quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Sau đó đằng không mà lên, ta ngược lại muốn xem ai dám ở chỗ này nháo sự. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu lập tức đuổi theo. Loại này náo nhiệt hai người nhất định sẽ không bỏ qua. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đến cùng sẽ xử lý như thế nào. Hắn thật mục đích là cái gì? Chỉ có một cái truyền tống trận, dù là toàn thua hà vận chuyển cũng không chịu nổi 13 châu tu sĩ vọt tới. Từ đầu đến giờ, đã qua hơn một tháng. Muốn tiến vào Lữ Thiếu Khanh thế giới người nối liền không dứt, nhưng hiệu suất quá thấp, rất nhiều người đã đợi một ngày lại một ngày, đã bắt đầu không kiên nhẫn. Còn phải đợi bao lâu? Tốc độ như vậy xuống dưới, thật có thể đến phiên chúng ta. Ghê tởm, Lăng Tiêu phái đến cùng đang làm gì? Chỉ có một cái truyền tống trận, nói rõ là đang chơi chúng ta. Chương 2613, sao động tu sĩ. Bất mãn thanh âm dần dần tăng nhiều. Rất nhiều người nhìn xem phía trước tiến độ chậm rãi đội ngũ, trong lòng oán khí tăng sinh. không nhịn được tâm cũng tại mãnh liệt nhảy lên. Ghê tởm, chậm như vậy, xếp tới ngày tháng năm nào đi, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này xếp hàng sao. Nhanh lên a, chậm như vậy muốn làm gì? Có thể hay không nhiều mở mấy cái truyền tống trận? Các ngươi liền sẽ thu linh thạch, khác sẽ không làm đúng không? Không được cũng đừng cậy mạnh. Xếp hàng, muốn tiến vào Lữ Thiếu Khanh thế giới người không kiên nhẫn. Trong lòng bọn họ bực bội, oán khí trùng thiên. Mà người vây xem thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Này này, các ngươi tại cái này đần độn xếp hàng, người khác coi các ngươi là hầu tử đùa nghịch đây. Các ngươi còn có thể nhẫn. Đến hỏi cái rõ ràng a, dài như vậy đội ngũ, các ngươi muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào đi. Đúng đấy, đều nói đây là một cái âm mưu, các ngươi những này đồ đần, ha ha. Các ngươi sợ cái gì? Nhiều người như vậy cùng tiến lên môn, Lăng Tiêu phái có thể làm cái gì? Chế giễu giật dây thanh âm không ngừng, để rất nhiều tu sĩ sắc mặt khó coi, trong lòng càng thêm bất mãn. Mọi người cùng nhau đi tìm Lăng Tiêu phái. Tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Chúng ta cái này nhiều người, không cần sợ bọn chúng. Mà theo có người âm thầm cổ động, các tu sĩ rốt cục nhịn không được, nhao nhao táo động. Không sai, đi tìm bọn họ muốn cái thuyết pháp. Tiếp tục như vậy, thế giới hủy diệt, chúng ta còn không thể nào vào được. Đi, tìm Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái người, ra, cho cái thuyết pháp. Tại cổ động phía dưới, tất cả mọi người ý kiến nhất trí, để Lăng Tiêu phái người ra cho cái thuyết pháp. Lại tới đây tu sĩ hội tụ 13 châu tu sĩ, đã đếm không hết có bao nhiêu người. Lần này nhân số so với lần trước càng nhiều, cũng càng mạnh. Áp lực cường đại để Lăng Tiêu phái trên dưới biến sắc. Thân là trưởng môn Hạng Ngọc Thần cũng là tê cả da đầu. Lần này so với lần trước càng thêm nguy hiểm. Đã hơn một lần chính là hội tụ Tề Châu một số người, nhân số so không lên lần này. Mà lại lần trước nhằm vào chính là Lữ Thiếu Khanh, lần này nhằm vào thì là toàn bộ Lăng Tiêu phái. Một khi xung đột bộc phát, Lăng Tiêu phái mạnh hơn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đối mặt biện pháp như vậy, thân là trưởng môn Hạng Ngọc Thần cũng không có cách, hắn chỉ có thể để Doãn Kỳ đi thông tri Lữ Thiếu Khanh. Đen nghịt đám người che khuất bầu trời, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lăng Tiêu phái đệ tử đã có một bộ phận ly khai, những người còn lại như lâm đại địch, áp lực không là bình thường lớn. Rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, lúc này mới không có đi qua bao lâu, tại sao lại tới này vừa ra. Đối mặt đen nghịt đám người, Hạng Ngọc Thần ra mặt trấn an cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Người tới nhiều lắm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tâm tư gì đều có. Có người đơn thuần muốn náo nhiệt, có người chỉ muốn càng mau vào hơn nhập thế giới kia, có người thì là không thể gặp tốt, muốn làm phá hư, chớ đừng nói chi là phía sau màn còn có người đang tính kế. Như thế đủ loại tình huống phía dưới, Hạng Ngọc Thần cho dù là lưỡi rực rỡ hoa sen, nói phá thiên cũng vô dụng. Các tu sĩ từng bước ép sát. Đừng nói những thứ vô dụng này, cho chúng ta một cái công đạo. Tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Các ngươi không thể chỉ nhìn xem linh thạch, nhất định phải vô tư không ràng buộc cho mọi người sử dụng. Các ngươi là đại môn phái, không thể như thế tiểu khí. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiếp tục như vậy, thiên địa triệt để hủy diệt, người đều còn không có đi đến. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Tiến lên, truyền tống trận từ chính chúng ta dùng. Không cần mượn danh nghĩa bọn hắn tay, mọi người xông lên a. Giết! Từng cái thanh âm hội tụ, đinh tai nhức óc, rất nhiều người sống khí tức bộc phát, áp lực cường đại để thiên địa vì đó rung rẩy. Các ngươi dám nháo sự. Đại thừa kỳ Kha Hồng quát to một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở trên trời, đại thừa kỳ khí tức khuếch tán, tất cả nhân tu sĩ biến sắc. Dù là nơi này lại nhiều người, nhưng đối mặt với đại thừa kỳ, tất cả mọi người vẫn là theo bản năng sợ hãi. Lúc đầu trùng thiên như hồng khí thế trong nháy mắt trì trệ, rất nhiều tu sĩ nhịn không được lặng lẽ lui lại. Bọn hắn có thể đi theo đại quân đợi hành động, nhưng đối mặt với nguy hiểm, bọn hắn sẽ không cái thứ nhất xông đi lên. Kha Hồng xuất hiện để không sai biệt lắm muốn mất khống chế tràn diện ổn định lại. Nhưng mà không đợi Hạng Ngọc Thần bọn người thở phào, sau một khắc, tình huống bỗng nhiên biến đổi. Kha đạo hữu, làm gì tức giận như vậy? Thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, phản phất là từ trên trời truyền đến, đại thừa kỳ cũng đừng nhúng tay. Đúng vậy a. Cái thứ hai thanh âm vang lên, chúng ta tới nói chuyện đi. Hai cái cường đại khí tức khóa chặt Kha Hồng biến sắc. Sau một khắc, hắn không thể không biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, đại thừa kỳ, nhà ai không có. Chớ coi thường những châu khác a. Tề châu mà thôi, tại 13 cái châu bên trong cũng không phải xếp số 1. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhìn, Lăng Tiêu phái rất phách lối a, mọi người cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Xong. Giết tới. Có người ngang nhiên vượt lên trước xuất thủ. Một đạo pháp thuật xông thẳng chân trời, sau đó hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu phái đám người. Có người xuất thủ, tự nhiên cũng có người theo sát phía sau, trong chốc lát, nghìn vạn đạo pháp thuật, nghìn vạn đạo kiếm quang ầm ầm nện xuống. Lớn mật. Lui. Lăng Tiêu phái mọi người sắc mặt đại biến, nhiều người như vậy công kích, bọn hắn cũng không dám chính diện ngăn cản. Dưới sự chỉ huy của Hạng Ngọc Thần, đám người nhao nhao trốn tránh. Mọi người lui vào Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong phía trên có đếm không hết trận pháp. Giảng Bắc nhìn xem Hạng Ngọc Thần đều đâu vào đấy chỉ huy vài trăm người Lăng Tiêu phái tu sĩ tiến vào Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong nơi này quang mang lóe lên, trận pháp vận chuyển, công chúng nhiều công kích ngăn cản ở bên ngoài. Giảng Bắc như có điều suy nghĩ, hắn nhìn bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn đã sớm lại tới đây, ở vào giữa sườn núi, nhìn xuống phía dưới chuyện xảy ra. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào ba động, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Giảng Bắc nhịn không được hỏi, đại ca, trận pháp thiết lập tại nơi này, không phải ngẫu nhiên đi. Chương 2614, Đại Công An, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem truyền tống trận thiết lập tại Thiên Ngự Phong dưới chân cũng không phải là ngẫu nhiên. Doãn Kỳ ngạc nhiên, nàng nói, không phải đâu, không phải là bởi vì ngươi lười. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, ngươi đối ta người sư huynh này hiểu lầm quá sâu. Doãn Kỳ khịt mũi coi thường, thôi đi, ta cảm thấy ngươi chính là lười, không muốn chạy xa. Giảng Bắc cũng không thư cái này, hắn nhìn xem phía dưới. Hạng Ngọc Thần mang người lui vào Thiên Ngự Phong phạm vi, từ bỏ truyền tống trận. Mà truyền tống trận đã bị đông đảo tu sĩ đoàn đoàn bao vây. Giảng Bắc nói ra chính mình suy đoán, truyền tống trận đặt ở phía dưới, gặp được vấn đề có thể trước tiên lui vào Thiên Ngự Phong. Nơi này là đại ca địa bàn, trận pháp nhất định rất nhiều, lực phòng ngự rất mạnh a. Lui vào Thiên Ngự Phong nơi này, liền không sợ bị công kích. Là như thế này đi, đại ca. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cho hắn một câu, ngươi thật nhiều hí kịch. Ta đều nói ta rất đơn thuần. Ta thật không nghĩ nhiều như vậy. Chính như sư muội ta nói, ta ở phía dưới thiết trí truyền tống trận, là bởi vì gần. Giảng Bắc nghe được sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời, hắn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói thật hay giả. Quảng Đại Ngưu chỉ vào phía dưới, ngươi định làm như thế nào? Hạng Ngọc Thần mang người lui vào Thiên Ngự Phong, truyền tống trận rơi vào các tu sĩ trong tay. Bởi vì Thiên Ngự Phong nơi này trận pháp quá nhiều, một chút tu sĩ nếm thử mấy lần về sau, liền từ bỏ tiếp tục đi lên dự định. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở truyền tống trận phía trên. Một vòng người vây quanh truyền tống trận, từ chỗ đứng liền nhìn ra được có vài chục cổ thế lực. Như là vây quanh bánh gato, nâng đao hắc hắc, chuẩn bị điểm. Lạc đàn tu sĩ bị xua đuổi, không phục trực tiếp động thủ. Ngươi động thủ, ta cũng động thủ, cục diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Quang mang lấp lóe, đạo đạo pháp thuật xẹt qua bầu trời. Các tu sĩ ở phía dưới đánh lên. Đánh, chính là toàn diện đánh. Giảng Bắc đứng tại phía trên, nhìn xem phía dưới chiến đấu khuếch tán, có một loại hỏa thiêu liệu nguyên cảm giác, dấy lên lửa từ chỗ gần hướng về nơi xa khuếch tán. Ai? Bên cạnh vang lên Lữ Thiếu Khanh hài lòng thanh âm, Giảng Bắc quay đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh đã tìm đất bằng ngồi xuống, lấy ra một tờ cái bàn nhỏ, mang lên một đĩa linh đậu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiến vào xem kịch hình thức, Giảng Bắc im lặng. Muốn nói rằng mặt cục diện không phải Lữ Thiếu Khanh cố ý dung túng, đánh chết hắn đều không tin. Hắn lần nữa hỏi, đại ca, ngươi đến cùng có tính toán gì? Có thể có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh dập đầu một viên linh đậu, phía dưới hỏa khí chính thịnh, ai dám đi dập lửa? Đánh thôi, để bọn hắn đánh, đánh tới long trời lở đất, đánh tới máu chảy thành sông. Giảng Bắc sợ hãi, đại ca, ngươi sẽ không muốn lấy để bọn hắn tất cả đều tử quan a? Quảng Đại Ngưu cũng kinh dị. Lữ Thiếu Khanh là có tiền khoa, hắn không phải cái gì thiện lương hạng người. Bình thường cười hì hì, trên thực tế hung ác lên thời điểm, không có những người khác chuyện gì. Điểm Tinh phái, Quy Nguyên Các, Trung Châu tứ đại gia tộc những thế lực này đều bị Lữ Thiếu Khanh tự mình hủy diệt. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, phía dưới chết người lại nhiều hắn cũng sẽ không nháy một cái mí mắt. Nào có, chính bọn hắn không an phận, đánh chết, bị đánh chết đều là chính bọn hắn sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh, để giảng bắt, Quảng Đại Ngưu trong lòng phát lạnh. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác có quyết định này. Giảng bắt nuốt nước miếng một cái, đại ca, ngươi cái này quá độc ác a. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Giảng Bắc, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ít đến, ngươi còn muốn giả. Ngươi có phải hay không muốn mượn đao giết người, giảm bớt áp lực của ngươi? Thần kinh, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta giống hạng người như vậy sao? Bọn hắn dạng này đánh, ta cũng rất đau lòng. Ngươi sẽ đau lòng. Ngươi đau lòng cái cọng lông. Quảng Đại Ngưu tuyệt không khách khí. Giảng Bắc ở bên cạnh gật đầu, biểu thị đồng ý, người phía dưới tại ngươi tính toán phía dưới chém giết lẫn nhau, không cần hỏi cũng biết rõ sẽ chết thảm trọng, máu chảy thành sông, đến thời điểm sống sót có thể có một nửa đều coi như bọn họ ra tay nhẹ. Ngươi cái gì thời điểm thiện lương đến học đau lòng? Tâm ta thương ta linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận gõ bàn một cái nói, một người 2 vạn mai linh thạch, ta được tổn thất bao nhiêu? Móa. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu giờ phút này rất muốn bạo thô. Liền biết rõ ngươi không có cái gì đồng tình tâm. Phản mà đã bị đánh, Quảng Đại Ngưu cũng liền không còn phong ấn miệng của mình, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, linh thạch, trong mắt ngươi cũng chỉ có linh thạch đúng không? Ngươi chính là một cái tục nhân. Không sai, ta là tục nhân. Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, ngươi dám nói ngươi không ưa thích linh thạch. Quảng Đại Ngưu khẽ nói, hừ, ta cũng sẽ không vì linh thạch bán chính mình. Đại ca. Giảng Bắc nhìn qua phía dưới, lo lắng, đại ca, ngươi sẽ không đem chúng ta Giảng gia cũng tính kế ở bên trong a. Quảng Đại Ngưu nghe vậy cũng lo lắng. Đừng nhìn một nhà ba phái đến từ Trung Châu, rất uy phong. Nhưng nếu như bị Lữ Thiếu Khanh tính toán, bọn hắn coi như ngưu bức nữa cũng phải quỳ. Lại nói, bọn hắn hiện tại cũng không tính rất ngưu bức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta đều nói, tính toán cái gì tính toán, ta đơn thuần cực kỳ. Bất quá nói về ngươi nhóm nhà, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn nhờ các ngươi. Chuyện gì? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cảnh giác lập tức kéo căng. Quảng Đại Ngưu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi vừa nói không có tính toán. Tính toán cái gì tính toán, Lữ Thiếu Khanh lần nữa cường điệu, ta đơn thuần cực kỳ, nào có cái gì tính toán. Xin nhờ hai chữ không nghe thấy a. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Giảng Bắc cảnh giác vẫn như cũ tràn đầy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía dưới, các ngươi, ta Lăng Tiêu phái người không nhiều, không có cách nào cướp về truyền tống trận. Cho nên nghĩ xin các ngươi một nhà ba phái đi đem truyền tống trận cướp về. Giảng Bắc lắc đầu, đại ca, nhiều người như vậy, chúng ta xuất thủ cướp đoạt truyền tống trận, chính là mục tiêu công kích, rất nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu nói, đúng đấy, chúng ta mới không ngốc, sẽ không bị ngươi làm thương dùng. Ta hướng các ngươi cam đoan, truyền tống trận cướp về sau, các ngươi thế lực trước tiên có thể sử dụng dùng. Giảng Bắc vẫn là không đồng ý, đại ca, rất nguy hiểm. Trôi qua về sau, ta cho phép các ngươi chọn lựa một cái tốt địa phương, vừa lúc, ta biết rõ có không ít tốt địa phương. Giảng Bắc lúc này móc ra phi kiếm, ta cái này cho cha ta truyền tin. Chương 2615, ta sợ bị chó cắn. Lữ Thiếu Khanh thế giới là một cái thế giới mới, đối với người trong quá khứ mà nói là một cái xa lạ địa phương. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, trôi qua về sau chẳng khác gì là một lần nữa khai hoang. Bọn hắn muốn đi mở đồ thăm dò, mới có thể tìm được thích hợp địa phương dàn xếp lại. Hết thảy đều cần thời gian. Vừa lúc, trôi qua về sau thiếu nhất cũng là thời gian. Đi Lữ Thiếu Khanh thế giới, càng sớm thu xếp tốt, chỗ tốt lại càng lớn, phát triển thời gian cũng liền càng nhiều, thực lực cũng liền lại càng dễ tăng cường. Người phía dưới vì sao lại bạo động bắt đầu? Còn không phải bởi vì xếp tại người phía sau cùng thế lực không hài lòng quá chậm sao? Đội ngũ dài như vậy, người phía trước đi qua, trước mở đồ, chỗ tốt nhiều hơn. Các loại người phía sau tiến vào, có hay không đặt chân địa phương cũng khó nói. Thế giới kia, nhưng không có tân thủ bảo hộ kỳ thuyết pháp này. Mặc dù nói một nhà ba phái đều được cho phép phái người tới, nhưng người trong quá khứ cũng không nhiều, đại quân đợi còn tại đằng sau. Người trong quá khứ là mở đường tiên phong, bọn hắn phụ trách bản đồ mới thăm dò, chạy khắp bản đồ, tìm kiếm phù hợp bản thế lực dàn xếp địa phương. Mới địa phương, chạy đồ tràn ngập nguy hiểm không biết. Nếu như đạt được người chỉ điểm, không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian đi tìm phù hợp địa phương, tiết kiệm thời gian có thể để cho tự thân thế lực nhanh chóng dàn xếp lại, nhanh chóng vượt qua khai hoang kỳ. Loại này chỗ tốt, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không cự tuyệt. Giảng Bắc Phi kiếm truyền tin, Quảng Đại Ngưu cũng là như thế. Hai người trước tiên thông tri thế lực của mình. Đại ca, Giảng Bắc truyền tin về sau, lần nữa hỏi, ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Chúng ta đều xem như người trên một cái thuyền. Ngươi nói đi, ta vang ngươi. Giảng Bắc này lại xem như cảm nhận được Tiêu Y tâm tình. Hiếu kỳ giấu ở trong lòng, như là một cái tiểu miêu đang không ngừng gãi, mười phần dày vò khó chịu. Có thể có cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, ta đơn thuần a. Ta nếu là có biện pháp, cũng không về phần cầu các ngươi hỗ trợ đoạt lại truyền tống trận. Ai, thụ thương quá nghiêm trọng, không có cách nào a. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, một bộ bất lực bộ dáng. Bộ dáng này để Giảng Bắc có mấy phần tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần sứ chiến đấu hắn nhìn ở trong mắt, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đặt thù điểm, sớm đã bị đọa thần sứ bóp nát. Có thể trên tay đọa thần sứ chèo chống lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh bất tử đã là một cái kỳ tích. Về phần thương thế, Giảng Bắc không tưởng tượng nổi nghiêm trọng đến mức nào. Đại ca, thương thế của ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, đánh nổ một hai cái đại thừa kỳ không có vấn đề, nhưng đến trên một đám, ta liền phải chạy trốn. Thậm chí, có lẽ chạy không thoát, ai? Hổ xuống đồng bằng, ta sợ bị chó cắn. Cho nên, đối mặt cục diện như vậy, các ngươi nói, ta còn có thể có biện pháp nào? Quảng Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi, đã yêu cầu trợ chúng ta, ngươi còn đánh ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, bẹp hai lần, nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, đánh ngươi là một chuyện, xin các ngươi thế lực hỗ trợ là một chuyện khác, ngươi cũng không thể lẫn lộn. Giảng Bắc rất thông minh, nghĩ đồ vật rất nhiều, nhìn đồ vật rất đủ mặt. Lữ Thiếu Khanh lời nói này hắn cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên, đại ca ngươi chỉ có thể dựng một cái truyền tống trận, ngươi chỉ làm cho chúng ta một bộ phận người đi vào, lưu lại phần lớn người ở chỗ này, là dự định xảy ra chuyện như vậy về sau, mượn nhờ tay của chúng ta đến xử lý. Không sai, Lữ Thiếu Khanh biểu thị Giảng Bắc nói đúng, dù sao một người một vạn mai linh thạch, các ngươi kiếm bộn rồi. Giúp điểm bận biệu cũng là nên. Quảng Đại Ngưu cắn răng, một người một vạn, ngươi làm sao không miễn phí cho chúng ta dùng. Khác có thể nói, linh thạch không thể nói, Lữ Thiếu Khanh cho thấy đây là điểm mấu chốt của mình, linh thạch vấn đề không thể nói, cho các ngươi một người một vạn mai linh thạch đã là thiên đại ưu đãi, ta mỗi lúc trời tối đi ngủ đều ở trong mơ khóc. Nếu không, các ngươi nhìn ta đáng thương, thêm chút đi. Ta thừa nhận lúc ấy nói chuyện nhanh điểm. Giảng Bắc quay đầu đi, Quảng Đại Ngưu cũng thức thời im lặng. Hắn sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ thừa cơ tăng giá, loại chuyện này Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn làm được ra. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt lại qua hơn 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, các tu sĩ chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Quảng Đại Ngưu ngồi tại trên núi, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp thu thiên cơ các tình báo mới nhất tin tức. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, phía dưới các tu sĩ đã đem đầu đều đánh sập. Chiến đấu liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Chiến đấu phạm vi đã từ Tề Châu nơi này khuếch tán đến 13 cái châu. Ngoại trừ Yến Châu không có mấy cái tu sĩ, Đông Châu có Đông Minh đè ép, Trung Châu có một nhà ba phái đè ép, chiến đấu quy mô không lớn bên ngoài, những châu khác đều đánh cho long trời lở đất. Các tu sĩ chiến đấu đã không đơn thuần là vì truyền tống trận. Ngày xưa ân oán tình cừu triệt để bạo phát đi ra. Thiên địa hủy diệt, phản phất cho người ta mang đến một loại hủy diệt điên cuồng. Rất nhiều người tại phóng túng sự điên cuồng của mình, phát tiết sợ hãi của mình cùng phẫn nộ. Máu chảy thành sông, tử thương vô số đều xem như hình dung nhẹ. Mà kịch liệt nhất vẫn là Tề Châu nơi này. Tại những châu khác, bọn hắn là vì chính mình tư oán mà đấu. Tại Tề Châu nơi này, chủ yếu mục tiêu vẫn là truyền tống trận. Đi vào Tề Châu nơi này tu sĩ đều nghĩ đến đoạt được truyền tống trận, ly khai hủy diệt thế giới, tiến vào cái kia chưa hủy diệt thế giới. Ngay từ đầu tất cả tu sĩ là tại chẳng có mục đích chiến đấu, đằng sau, các tu sĩ dần dần chia làm phe phái. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn lấy châu làm đơn vị bắt đầu chiến đấu. Mỗi cái châu lớn nhỏ thế lực bắt đầu liên hợp lại đối phó những châu khác tu sĩ. Trung Châu, Bắc Châu, Vũ Châu, Hạ Châu, Ngô Châu, Nam Châu các loại, mỗi cái châu đều nghĩ đến đem truyền tống trận chưởng khống tại chính mình trong tay. Bất quá theo thời gian trôi qua, thực lực nhất cường đại Trung Châu chiếm cứ thượng phong. Trung Châu một nhà ba phái thực lực cường đại, khinh thường toàn hùng. Bọn hắn đạt được Lữ Thiếu Khanh hứa hẹn về sau, buông tay buông chân, xuất ra thực lực của mình, trong chiến đấu chiếm thượng phong. Lại thêm Đông Châu Đông Minh gia nhập liên thủ, càng là đánh đâu thắng đó, cuối cùng đánh bại những châu khác liên thủ, trở thành bên thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2616, chờ đợi phản công. Đứng trên Thiên Ngự Phong, ở trên cao nhìn xuống, thần thức khẽ quét mà qua, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giảng Bắc Chính nhìn xem gia tộc và Thiên Cơ Các, đồng minh nhóm thế lực đem cái khác thế lực khu trục, nắm trong tay truyền tống trận, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Rất tốt, cuối cùng không có làm mất mặt Trung Châu. Quảng Đại Ngư trên mặt đồng dạng sắc thái vui mừng, hừ, những châu khác lũ hỗn đảng, lại còn nói chúng ta Trung Châu không chịu nổi một kích. Ai cho bọn hắn tự tin? Giảng Bắc ngoảnh lại nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, tự nhiên là đại ca. Ở phía dưới đánh 2-3 tháng về sau, Lữ Thiếu Khanh liền trở lại Thiên Ngự Phong phía trên nằm ngáy o o, hai người bọn họ cũng phía trên Thiên Ngự Phong, ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn xem phía dưới chiến đấu. Trung Châu thế lực gia nhập chiến trường, ngay từ đầu không bị thế lực khác xem trọng. Thậm chí bị cười trào phúng nói. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu làm mấy lần sự tình, cuối cùng còn diệt tứ đại gia tộc. Đến từ Tề Châu Lữ Thiếu Khanh đều có thể dạng này, để không ít thế lực cảm thấy Trung Châu yếu đuối. Cho nên, ngay từ đầu, Trung Châu thế lực liền bị người khinh thị. Đương nhiên, bọn hắn cũng vì chính mình khinh thị trả giá đắt. Đoạt được truyền tống trận, Giảng Gia, Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, Đông Minh cùng phụ thuộc thế lực vui vô cùng. Có cái truyền tống trận này, bọn hắn trước tiên có thể người một bước bước vào cái kia thế giới mới. Bọn hắn so với người nhanh một bước phát triển, là tương lai cường đại đặt vững cơ sở. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người đồng dạng cao hứng không thôi. Đại ca, đại ca. Giảng Bắc đi đem Lữ Thiếu Khanh đánh thức, truyền tống trận đoạt lại, ngươi xem xuống một bước làm thế nào. Bước kế tiếp làm thế nào bất quá là ý tứ. Trên thực tế là đang nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh thực hiện lời hứa của hắn. Cho bọn hắn nhà tìm tốt địa phương. Lữ Thiếu Khanh không có mở to mắt, gấp cái gì? Đây không phải là còn không có kết thúc sao? A, Quảng Đại Ngưu nổi giận, ta liền biết rõ ngươi cái này hỗn đảng không giữ chữ tín, hỗn đảng, ngươi muốn đổi ý sao? Quả nhiên, cam đoan của ngươi không có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, ta cũng không phải Trung Châu lão, ta đã bảo đảm đương nhiên hữu dụng. Các ngươi cảm thấy sự tình kết thúc. Giảng Bắc minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, đại ca, ý của ngươi là, hiện tại còn không tính kết thúc. Đương nhiên, Trung Châu tăng thêm Đông Minh, đơn giản nhỏ trâu cái bay trên trời. Nhưng là, những châu khác liền chút thực lực ấy. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh dừng lại một cái, cuối cùng nói, tính toán không nói, dù sao sự tình còn chưa kết thúc chờ kết thúc lại nói. Không cần phải nói thấu, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng minh bạch. Những châu khác thế lực không phải yếu gà, ở chỗ này thua, không có nghĩa là bọn chúng liền không gượng dậy nổi. Thực lực vẫn còn tồn tại thế lực tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đợi đến ngăn cản được những châu khác thế lực phản công, sự tình mới tính chân chính kết thúc. Hai người tranh thủ thời gian gửi tin tức nhắc nhở chính mình tộc nhân. Bất quá! Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt lại qua 2-3 tháng, hết thảy lộ ra là như vậy bình tĩnh. Truyền tống trận bị đoạt trở về. Lăng Tiêu phái một lần nữa trưởng khống truyền tống trận. Một nhà ba phái, Đông Minh bên này ưu tiên sử dụng, thế lực khác, những người khác chỉ có thể trông mong nhìn xem. Một nhà ba phái, Đông Minh nhóm thế lực không ngừng đem người đưa qua. Hết thảy đều 10 phần bình tĩnh, đâu vào đấy. Đợi 2-3 tháng, cái gì cũng không có phát sinh, Giảng Bắc nhịn không được đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, phán đoán của ngươi sẽ có hay không có sai. Giảng Bắc cũng tin tưởng sẽ có phản công. Nhưng là thời gian qua lâu như vậy, trong lòng của hắn đã dao động. Quảng Đại Ngưu thì càng thêm trực tiếp, ta ngược lại không cảm thấy có. Hắn giương lên trong tay Thiên Cơ bài, bọn hắn nếu là có phản công, chúng ta Thiên Cơ giả khẳng định sẽ nhận được tin tức. Thiên Cơ giả trải rộng 13 châu, dù là bị ma tộc chiếm cứ Yến Châu cũng đồng dạng. Thiên Cơ giả là Thiên Cơ các con mắt, mỗi cái châu phát sinh sự tình đều không thể gạt được Thiên Cơ các. Những châu khác nếu như muốn phản công, tất nhiên sẽ có đại quy mô điều động. Nhưng mà Thiên Cơ các bên này không có bất luận cái gì liên quan tới phương diện này tình báo. Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không nói gì thêm. Hắn thu hồi thiên cơ bài, lần nữa đắc ý nằm, vểnh lên chân bắt chéo, được không hài lòng. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, Giản Bắc nói thầm, đại ca phán đoán sai lầm. Nhưng là, tại ta biết bên trong, phán đoán của hắn, có rất ít sai lầm. Cùng Lữ Thiếu Khanh quen biết đến nay, Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác chính là tính toán không bỏ sót, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Quảng Đại Ngưu biểu môi, hắn là người, hỗn đảng người, không phải thần. Sai lầm có cái gì kỳ quái? Quảng Đại Ngưu căn cứ vào chính mình đạt được tình báo, trong lòng đã cho rằng những châu khác tu sĩ sẽ không phản công. Lại nói, Quảng Đại Ngưu nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, thấp giọng nói, cho dù có phản công, nhưng thời gian qua lâu như vậy, chúng ta người đều đi hơn phân nửa, đến thời điểm. Giản Bắc trên mặt lộ ra một tia ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Điều này cũng đúng. Chỉ cần bọn hắn người đều đi, còn lại quản hắn nơi này lại như thế nào cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Bọn hắn người đi được kịp thời, phản công cũng không phải bọn hắn để ngăn cản. Bất quá ta sợ đại ca còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Quảng Đại Ngưu biểu môi, nhìn hắn bộ dáng này, nửa chết nửa sống, hắn còn có thể làm gì? Cũng không biết rõ hắn đến cùng bị thương nặng bao nhiêu. Quảng Đại Ngưu vừa nói, một bên lặng lẽ quơ nắm đấm. Nếu là bị thương không nặng, hắn có thể báo thù liền tốt. Hai người các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút nói cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Tựa như quỷ mị, kém chút đem hai người dọa ra bệnh tim tới. Hai người nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào đứng sau lưng bọn hắn. Đại ca, ngươi đừng đùa cái này ra, dọa chết người. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi đánh giá hai người bọn họ, ta hoài nghi hai người các ngươi đang nói ta nói xấu. Nào có, đại ca. Giản Bắc cười hắc hắc, đại ca, ngươi thức dậy làm gì? Ngô, không sai biệt lắm. Chương 2617, những châu khác liên hợp lại. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh để Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không hiểu ra sao. Hai người theo bản năng thần thức khuếch tán, trước tiên đi xem một chút truyền tống trận bên kia. Truyền tống trận bên kia quang mang lấp lóe, vừa vặn lại một nhóm người bị truyền tống đi qua. Mặc dù truyền tống trận ngày đêm vận chuyển, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể quá ngàn người tả hữu, đối với động một tí mấy chục vạn, trên trăm vạn thế lực mà nói, hiệu suất rất thấp. Thời gian mấy tháng, một nhà ba phái, Đông Minh lại thêm thế lực khác, truyền tống đi qua nhân số cũng không tính nhiều. Một nhà ba phái bọn hắn tại hết sức truyền tống, cũng chỉ là miễn cưỡng tính truyền tống một nửa người, còn có một nửa người ở chỗ này chờ lấy. Tất cả mọi người tại xếp hàng chờ đợi chuyến xuất phát. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Về phần phía ngoài cùng, thì là những tán tu kia hoặc là thế lực khác tu sĩ. Bọn hắn nghĩ đến, nhưng bị ngăn tại bên ngoài. Trải qua thảm liệt chiến đấu, bọn hắn cũng không dám xông loạn. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu quét nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình. Không sai biệt lắm là có ý gì. Hai người nghĩ không minh bạch, đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, vừa định mở miệng hỏi thăm thời điểm. Bỗng nhiên hai người cảm nhận được nơi xa truyền đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đáng sợ khí tức như là gió bão đồng dạng tứ ngược tại giữa thiên địa. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống nhìn tránh né ôn thần đồng dạng hướng phía nơi xa thoát đi. Đại thừa kỳ. Lần trước chiến đấu đến bây giờ, yên lặng mấy tháng, đại thừa kỳ khí tức xuất hiện lần nữa. Không thấy người, nhưng lại có kinh khủng khí tức. Mà lại, còn không chỉ một người. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu cảm nhận được đáng sợ khí tức, trong lòng hai người nhảy một cái, liếc nhau, đến rồi. Không cần hỏi, đây chính là những châu khác, thế lực khác phản công. Hiện tại chỉ có một cái truyền tống trận có thể truyền tống đến thế giới mới. Bây giờ bị một nhóm nhỏ người cầm giữ, những người khác không có cách nào tiến về. Loại hành vi này khơi dậy thế lực khác, cái khác tu sĩ lửa giận. Bị đánh bại về sau, những châu khác đình chỉ lẫn nhau ở giữa chiến đấu, bọn hắn liên hợp lại. Tạo thành liên quân, ngóc đầu trở lại. Đằng đằng sát khí, thế muốn đòi một lời giải thích. Rất nhanh, xa xa chân trời xuất hiện một vệt đen. Kia là sát khí ngút trời tu sĩ đại quân. Ngay sau đó, ở phía xa nói đạo quang mang phóng lên tận trời, kia là truyền tống trận quang mang. Từng đám tu sĩ từ trong truyền tống trận xuất hiện. Khí thế hung hung, quét sạch sát khí để thiên địa chấn động. Từng đạo lưu quang từ phía trên mà lên. Phản phất lưu tinh rút lui đồng dạng hội tụ đến bầu trời. Líp nha líp nhíp tu sĩ che kín bầu trời, che khuất bầu trời, thiên địa ảm đạm phai mờ. Vô số tu sĩ hội tụ, bọn hắn tản ra khí tức hình thành mãnh liệt phong bạo, phản phất mang theo bọn hắn lửa giận tại giữa thiên địa tứ ngược. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu tê cả da đầu, cái này, bọn hắn. Lớn như thế quy mô tu sĩ, phản phất là hội tụ 13 châu toàn bộ tu sĩ, không thể nhìn thấy phần cuối, đếm không hết tu sĩ, lít nha lít nhít, như là dốc toàn bộ lực lượng con kiến. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, hai người đều biết rõ lần này không xong. Nhân số so với trước đó nhiều không chỉ gấp đôi. Liên thủ có chuẩn bị mà đến, Lăng Tiêu phái, Một Nhà Ba phái, Đông Minh những thế lực này có thể ngăn cản được sao? Những thế lực này đều đã có hơn phân nửa bộ phận người đi thế giới mới. Nhân số ở vào cực độ thế yếu bên trong, đánh như thế nào? Đại ca, làm sao bây giờ? Giảng Bắc vội vàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn đã nghĩ không ra có bất luận cái gì có thể biện pháp ứng phó. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có Lữ Thiếu Khanh, trường hợp như vậy hẳn là tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong đi. Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Giảng Bắc, ngươi có biện pháp tốt sao? Phốc! Giảng Bắc thổ huyết, đại ca, ngươi đừng đùa. Ai chơi? Lữ Thiếu Khanh kêu, các ngươi tốt xấu cũng là đại gia tộc, đại thế lực, không nghĩ tới một màn này. Không có làm điểm phòng bị. Một mạch tặng người đi, hận không thể một lần liền đem tất cả mọi người nhét vào truyền tống trận, sớm chạy sáng sớm tốt lành tâm. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng biết rõ. Trong lòng hai người âm thầm khinh bỉ, đại gia tộc điểm này tâm tư nhỏ, ngươi ngồi ở chỗ này, đều có thể nhìn rõ đến rõ rõ ràng ràng. Còn dám nói mình đơn thuần. Đại ca, ngươi đừng đùa, như bây giờ cục diện, ngươi định làm như thế nào? Giảng Bắc mười phần bất đắc dĩ, lần nữa hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đem sự tình thấy rõ rõ ràng ràng, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh không có chuẩn bị ở sau. Chạy thôi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, còn có thể làm sao? Chạy. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu sắc mặt càng khổ, nếu là nói đơn giản như vậy liền tốt. Nếu có thể chạy, ai không muốn chạy? Nhưng mà, bọn hắn phía sau đều là đại gia tộc, đại thế lực, nhân số so Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử còn nhiều hơn. Coi như trước đó ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tặng người, đến bây giờ cũng còn thừa lại gần một nửa tộc nhân đệ tử. Đại quân lâm cảnh, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Càng chết là, đưa qua tộc nhân đệ tử bên trong đại bộ phận là tinh anh, còn lại mới là phổ thông tộc nhân đệ tử, thực lực không tính rất mạnh. Nhân số ở thế yếu, không có thực lực. Còn chưa đánh liền đã tiên đoán được kết quả. Đánh nhau, bọn hắn những người này đều phải tán thân ở chỗ này. Ghê tởm, nếu là đại thừa kỳ không có quá khứ có lẽ còn có chút cơ hội. Một nhà ba phái bọn hắn đại thừa kỳ số lượng cộng lại vượt qua 20 người, đây là một cổ lực lượng cường đại. Đáng tiếc, để bảo đảm thế giới mới bên kia không ra vấn đề, bọn hắn cũng truyền tống bộ phận đại thừa kỳ đi qua. Cấp cao chiến lực cũng không chiếm ưu thế. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chỉ có thể lắc đầu, ai, không có cách, chỉ có thể dạng này. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất khẽ rung lên. Chỉ có thể dạng này. Loại nào? Giảng Bắc, Đoàn Đại Ngưu hai người thần thức vô ý thức quét hình phía dưới, hai người thần thức vừa tới, liền thấy truyền tống trận bỗng nhiên quang mang bùng lên, trận văn hiển hiện, vây quanh đám người bay múa, cuối cùng biến mất. Bằng phẳng mặt đất xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên, phản phất bị người dùng đại chù y nện xuống đến, xuất hiện đạo đạo vết rách. Quang mang tiêu tán, vốn cho rằng truyền tống tu sĩ mở to mắt, một mặt mộng bức. Ở bên cạnh quan sát đám người thì trừng to mắt, khó có thể tin, truyền tống trận. Chương 2618, tế cờ xuất chinh. Truyền tống trận hủy. Là địa chấn sao? Là, vì cái gì? Đám người kinh hô lên, không dám tin tưởng. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người cũng ngây dại mắt. Hai người đem ánh mắt trực tiếp quăng tại trên thân Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh biểu thị kỳ quái, các ngươi đang nói cái gì? Truyền tống trận làm sao không có? Quảng Đại Ngưu kêu, có phải hay không là ngươi đang giở trò? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, truyền tống trận. Ai nha, đúng a, truyền tống trận làm sao biến mất? Một bộ cười ha hả, một mặt tiện dạng, còn kém nói thẳng là hắn cố ý hủy truyền tống trận. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thật sâu im lặng. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, bọn hắn càng thêm khẳng định truyền tống trận là Lữ Thiếu Khanh hủy. Bọn hắn không có hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có hay không năng lực này. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Giản Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra linh cảm không lành, bọn hắn bị Lữ Thiếu Khanh tính kế. Này này, chuyện không liên quan đến ta a, Lữ Thiếu Khanh vẫn là tiện như vậy mà cười cười, là các ngươi, ngày đêm không ngừng sử dụng, truyền tống trận bị các ngươi dùng hỏng. Ta cũng còn không có tìm các ngươi ngược lại trả đũa, còn là người sao? Hỗn đảng! Quảng Đại Ngưu giận dữ mắng mỏ, ngươi mới không phải người, có ngươi dạng này sao? Tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện làm sao bồi thường đi. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, cười đến càng thêm vui vẻ, các ngươi mỗi nhà liền tùy tiện bồi thường chục tỷ trăm tỷ đi. Móa! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu muốn đánh người. Giảng Bắc hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca, đây là ngươi mục đích sao? Thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt chúng ta. Giảng Bắc càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng này. Đại ca, đừng làm. Hiện tại cũng cái gì thời điểm. Giảng Bắc thay đổi một bộ muốn khóc lên biểu lộ, đại ca hai chữ kêu cực lớn âm thanh, hy vọng gọi về Lữ Thiếu Khanh một chút xíu nhân tính. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, là chính ngươi hủy đi, quan chúng ta thí sự. Hèn hạ vô sĩ, ngươi còn bẩn thỉu. Lữ Thiếu Khanh lập tức bay lên một cước ấn lấy Quảng Đại Ngưu đánh một trận. Phản ngươi. Quảng Đại Ngưu lại một lần bị đánh ngao ngao kêu to. Giảng Bắc ở bên cạnh nhìn xem, bỗng nhiên cười lên. Quảng Đại Ngưu bên này bị đánh hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy Giảng Bắc thế mà cười lên, càng khí, hỗn đảng, ngươi đến cùng bên nào. Cái này thời điểm khác biệt cừu địch hy, cái gì thời điểm mới mặt trận thống nhất. Giảng Bắc cười đến càng thêm vui vẻ, đại ca còn có rảnh rỗi đến đánh ngươi, nói rõ hết thảy đều tại đại ca trong lòng bàn tay. Cho nên, Giảng Bắc mới cười đến như thế vui vẻ. Thiếu Khanh sư đệ, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giảng Nam, Mạnh Tiểu bốn người cùng nhau mà tới. Bốn cái nữ nhân đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, cùng nhau mà đến, như là một đạo tịnh lệ phong cảnh xâm nhập trong tầm mắt mọi người. Lúc đầu đã lộ ra chìm vào hôn mê mặt trời, tại thời khắc này cũng giống như khôi phục bình thường, tách ra sáng lạng quang mang. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Giảng Bắc nhìn xem trong bốn người, có lẽ liền Mạnh Tiểu hơi kém điểm, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm dung mạo tư sắc không thể so với muội muội của hắn chênh lệch. Giảng Bắc bất tri bất giác liền che lấy chính mình ngực. Đại ca thật nên thiên lôi đánh xuống. Đều có xinh đẹp như vậy cô nương, còn câu dẫn hắn muội. Đứng tại trên núi, không cần thần thức, chỉ dựa vào lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít tu sĩ, tất cả mọi người biết rõ chuyện gì phát sinh. Hạ Ngữ mấy người mang trên mặt lo lắng. Mạnh Tiểu hỏi Lữ Thiếu Khanh, hiện tại làm thế nào? Theo bên người Lữ Thiếu Khanh, hỏi nhiều nhất vấn đề chính là Lữ Thiếu Khanh định làm gì? Có Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không cần quá nhiều suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, không có cách, chỉ có thể ta ra mặt, để mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đây là biện pháp gì? Biện pháp tốt sao? Giảng Bắc trong lòng hoài nghi, hỏi, đại ca, ngươi xác định có thể làm. Những châu khác thế lực, các tu sĩ đằng đằng sát khí mà đến, nhìn thế cục, bọn hắn chiếm ưu thế. Có ưu thế, không nghiền ép rơi hết thảy, sẽ tùy tiện dừng lại. Không biết rõ a. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, cho nên ta mới đánh bàn tử một trận. Dù sao, ta sợ đến thời điểm sẽ bị đánh chết, ta rốt cuộc không có cơ hội đánh hắn. Ngô, ngươi có thể hiểu thành tế cờ xuất chinh. Quảng Đại Ngưu khóc. Hỗn, hỗn đảng a. Quảng Đại Ngưu bị tức đến run rẩy, hắn không có mắng Lữ Thiếu Khanh, mà là đi mắng Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm, ngươi nhìn một cái, bởi vì ngươi, ta gặp bao lớn tội. Động một chút lại bị đánh một trận, cái này thời gian còn có ai so ta thảm. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, không chịu thừa nhận, ai bảo ngươi miệng chán ghét như vậy. Quảng Đại Ngưu rơi lệ. Thế giới này đến cuối cùng thụ thương chỉ có hắn. Sẽ có nguy hiểm. Hạ Ngữ nhẹ nhàng mở miệng, cần chúng ta làm chút gì sao? Ta cùng ngươi đi. Giảng Nam càng thêm trực tiếp. Giảng Bắc thấy cũng muốn rơi lệ, vội vàng quát bảo ngưng lại, hồ nháo, Hạ Ngữ cô nương là đại thừa kỳ, ngươi mới là hợp thể kỳ, chớ làm loạn. Giảng Nam trừng ca ca của mình một chút. Giảng Bắc che lấy ngực, tan nát cõi lòng. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, các ngươi đi cùng làm gì? Chờ đợi ở đây đi. Một bước phóng ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Ở phía xa, cuốn tới tu sĩ bên trong đi tới một cái thích hợp cự ly về sau, ngừng lại. Lăng Tiêu phái bên này như lâm đại địch. Kha Hồng cùng một nhà ba phái đại thừa kỳ nhóm dẫn đầu đứng ra. Mà đối phương cũng có đại thừa kỳ xuất hiện. Lăng Tiêu phái, Giản gia, Thiên Cơ Các. Thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như sấm sét tại giữa thiên địa quanh quẩn, chấn tâm thần người. Hôm nay muốn cùng các ngươi cố gắng tính sổ sách. Đem truyền tống trận giao ra, không giao, thì chết. Không giao, thì chết. Xa xa các tu sĩ cùng kêu lên hò hét, hội tụ thành một cổ kinh thiên sóng âm, hung hăng xé rách cái này một phương thiên địa. Kha Hồng đám người sắc mặt đại biến, cổ này sóng âm phía sau bọn họ người ngăn cản không nổi. Vừa muốn xuất thủ thời khắc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chương 2619, danh nhân Lữ Thiếu Khanh. Ngàn trăm vạn người hội tụ mà thành, liền liền đại thừa kỳ cũng không dám khinh thị sóng âm tại trong kiếm quang tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Có chuyện hảo hảo nói nha, đừng tùy tiện động thủ a. Hòa bình thế giới, biết hay không? Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tất cả mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phảng phất ngay tại bên người nói chuyện đồng dạng. Hội tụ mà lên một hạ mã uy bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải, tất cả mọi người kinh hãi. Hắn là ai? Hắn nhìn xem không giống rất lợi hại dáng vẻ, sao có thể chống đỡ được? Hắn từ nơi nào xuất hiện? Là đại thừa kỳ sao? Không biết người Lữ Thiếu Khanh nhao nhao thấp giọng nghị luận, hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh là ai? Mà nhận biết người Lữ Thiếu Khanh trực tiếp kêu đi ra. Vâng, Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Hắn dám ra đây. Cái gì? Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Diệt Trung Châu tứ đại gia tộc người. Từng tiếng kinh hô, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh danh tự cùng sự tích cũng nhanh chóng tại đông đảo tu sĩ bên trong truyền bá. Lữ Thiếu Khanh cũng coi là danh nhân, rất nhiều người chưa thấy qua hắn, nhưng cũng đã được nghe nói sự tích của hắn. Lữ Thiếu Khanh bề ngoài nhìn xem người vật vô hại, không quen biết hắn người sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận về sau, rất nhiều trong lòng người nghiêm nghị, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới thật sâu kính sợ. Mấy trăm năm trước đã làm được giết đại thừa kỳ như giết gà. Mỹ gia, Cảnh gia, Công Tôn gia, Ngao gia bị hắn đồ diệt. Trung Châu năm nhà ba phái biến thành một nhà ba phái. Đáng sợ. Hắn sao lại tới đây? Đáng chết. Nghe nói hắn trời sinh tính hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, những nơi đi qua chó gà không tha. Đâu chỉ, nghe nói bị hắn vào xem qua địa phương, sạch sẽ liền con chuột đều muốn chết đói. Đương nhiên, cũng có người xem thường. Thôi đi, một mình hắn. Coi như hắn xuất hiện lại như thế nào? Hắn là đại thừa kỳ lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, một mình hắn có thể làm. Huống chi, đại thừa kỳ, nhà ai không có? Chúng ta những này châu liên hợp lại, đại thừa kỳ đều vượt qua 30 người, hắn có thể ngăn cản được. Đúng, không cần sợ hắn. Hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ ỷ vào nhân số đông đảo, cũng không có ở trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cảm thấy e ngại. Đại thừa kỳ nha, nhà ai không có mấy cái. Cấp thấp tu sĩ không có sợ Lữ Thiếu Khanh, thân là cùng cảnh giới đại thừa kỳ tự nhiên cũng không sợ. Huống chi, bọn hắn biết đến sự tình càng nhiều. Hừ, thật to gan, vừa rồi lên tiếng trước nhất thanh âm vang lên, bị thương, không ngoan ngoãn đi dưỡng thương, còn dám ra. Không đem chúng ta để vào mắt. Thanh âm từ trên trời truyền đến, thanh âm trầm thấp, cũng không gặp bóng người, phảng phất giống như tiên nhân. Là ai? Hừ, đây là chúng ta Vũ Châu đại thừa kỳ tiền bối, Hàng Tu Đức tiền bối. Hàng Tu Đức tiền bối. Nghe ta sư tổ nói qua hắn tại vài ngàn năm trước đã danh chấn thiên hạ. Không sai, hắn tại hơn 1000 năm trước đã bước vào đại thừa kỳ, về sau một mực tại tìm tu. Như thế cường đại tồn tại, ai dám ở trước mặt hắn phách lối? Lữ Thiếu Khanh cùng hắn so ra, chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Không sai, hắn bị thương, còn dám ra. Chúng ta Vũ Châu người sẽ dạy hắn làm người. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lại có tiếng âm vang lên. Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn dám ra? Ha ha, không biết sống chết. Thức thời nhanh chóng lui ra, không phải ngươi sẽ hối hận. Tuần tự lại có mấy đạo thanh âm vang lên, không một không tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ cùng vô cùng khinh miệt. Vây xem các tu sĩ lần nữa hưng phấn lên. Nhiều như vậy đại thừa kỳ đều ở nơi này, chỉ là một cái Lữ Thiếu Khanh có thể nhấc lên sóng gió gì. Liền liền Giảng Bắc bọn người cũng đều tràn đầy không tự tin. Không tốt lắm a. Giản Bắc nói thầm, biết rõ đại ca thụ thương, những người kia cũng sẽ không đem đại ca để vào mắt. Đại ca sẽ làm thế nào? Khẳng định sẽ hảo hảo thu thập những cái kia gia hỏa. Mạnh Tiểu Quơ nắm đấm, hung dữ nói, không có chút nào hiểu chuyện, còn dám tới nháo sự, muốn chết. Không ai có thể ở trước mặt hắn chiếm được tốt. Ngữ khí tràn ngập đối Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm. Quảng Đại Ngưu biểu môi, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, hắn có thể điên cuồng nhả rảnh. Đừng quá cao hứng quá sớm. Chính hắn đều nói, hắn bị thương, không phát huy ra quá nhiều thực lực. Đối mặt nhiều người như vậy, hắn dám làm loạn, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, đến thời điểm sẽ khiến càng lớn nhiễu loạn. Quảng Đại Ngưu chỉ vào đen nghịt, tựa như treo ở chân trời một vệt đen các tu sĩ nói, nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, hắn có thể không có việc gì, nhưng là chúng ta đây. Thiên Ngự Phong nơi này cũng sẽ bị đánh bạo. Giản Bắc thở dài, đúng vậy a, ta đang nghĩ, đại ca sẽ làm thế nào? Nói còn chưa dứt lời, muội muội Giản Nam lên đường, còn có thể làm thế nào? Hắn xưa nay sẽ không cúi đầu. Giản Bắc ngu đột xuất nhìn lấy mình muội muội. Em gái ta. Ngươi nói những lời này thời điểm, có thể cân nhắc một cái ca của ngươi cảm thụ. Giản Bắc lúc đầu đối Lữ Thiếu Khanh cũng là rất có lòng tin, nhưng giờ phút này, hắn kiên quyết cùng Quảng Đại Ngưu đứng tại cùng một trận tuyến. Thấp không cúi đầu cái này không được nhìn tình huống sao. Hiện tại những châu khác liên hợp lại, nhiều người như vậy, đại ca làm sao đối phó? Toàn giết sao? Nếu là như thế, đoán chừng chính đại ca sẽ trước điên rồi, trở thành một cái chỉ hiểu được giết chóc ma đầu. Nói nhiều như vậy làm gì? Tuyên Vân Tâm mở miệng yếu ớt, nhìn xem chính là. Con mắt của nàng nhìn qua nơi xa, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Đương nhiên, nàng đã từ lâu làm xong chuẩn bị, một khi có cần, nàng sẽ trước tiên xông đi lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn đều hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Đối mặt với những châu khác đại thừa kỳ liên thủ, thái độ của hắn sẽ còn hoàn toàn như trước đây cường ngạnh sao? Trước mắt bao người, Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung, nhìn qua bầu trời, chư vị, đến nói một chút như thế nào. Chương 2620, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn. Nói một chút. Không ít người nhẫn không được cười nhạo lên tiếng. Cái gì đó, còn không phải sợ rồi. Đại danh đỉnh đỉnh Lữ Thiếu Khanh. Cũng bất quá như thế. Đối mặt chúng ta, vẫn là cúi đầu, ha ha. Ha ha. Quảng Đại Ngưu kêu, nhìn, ta nói không sai chứ. Hắn xuống dưới không có ý định đánh nhau. Giản Bắc nhíu mày, đại ca bộ dạng này, chỉ sợ rất khó a. Đối phương cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm bọn người khẩn trương bắt đầu. Nói một chút. Ha ha, cùng ngươi nói. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi một cái miệng còn hôi sữa gia hỏa, có tư cách gì? Hàng Tu Đức bọn người trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, càng thêm không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Đúng a, nói một chút. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ta làm người thiện lương, không đành lòng sinh linh đồ tháng, cho nên chủ trương lấy phương thức nói chuyện giải quyết vấn đề. Hòa bình thế giới, người người đều có trách nhiệm. Thanh âm truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong tai, rất nhiều người mộng bức. Lời này, là người nói. Còn hòa bình thế giới đây. Quảng Đại Ngưu bụng mặt, cảm thấy nhận biết dạng này người rất mất mặt, nhìn, cái này hỗn đảng gia hỏa, da mặt thật là đủ dày. Hắn cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Trang bức gặp sét đánh, hiện tại lôi làm sao không bổ hắn. Không có thiên lý. Giản Bắc cũng thật sâu im lặng. Tính cách của đại ca vẫn là như thế riêng một ngọn cờ. Tại 13 cái châu đông đảo tu sĩ trước mặt, tim không nhảy mặt không đỏ nói ra chính mình thiện lương, yêu thích hòa bình loại lời này, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Chân chính xã ngư cũng không dám dạng này. Đã sớm nghe nói ngươi Lữ Thiếu Khanh không giống bình thường, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Cái này thời điểm, mới biết rõ cần. Muộn. Nói cho ngươi, muốn nói, giao ra truyền tống trận. Tự trói hai tay, mới có thể nói, không phải. Không phải cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh dự định mở miệng nói chuyện người, hỏi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết người a? Hàng Tu Đức thanh âm vang lên, cuồn cuộn như sấm, khí thế kinh người, không giao ra, các ngươi chết không có chỗ chôn. Đã hiểu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra các ngươi là cực đoan phần tử a. Hôm nay xem ra là không thể thiện. Không sai, hôm nay thật đúng là không thể thiện. Hàng Tu Đức căn bản không sợ Lữ Thiếu Khanh, một cái thụ thương gia hỏa, còn không đáng đến hắn nghiêm túc đối đãi. Hàng Tu Đức nói chuyện đồng thời, thân ảnh hiển lộ ra. Râu tóc bạc trắng, như là một vị cơ trí trưởng giả. Ở bên cạnh hắn đồng dạng có hơn 10 đạo thân ảnh, đồng dạng tản mát ra cường đại khí tức liên đới không gian chung quanh đi theo vạn vẹo. Rất nhiều tu sĩ thấy nội tâm bành trướng không thôi. Đây chính là bọn họ bên này cấp cao chiến lực, chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Phía bên mình có nhiều như vậy đại thừa kỳ, cái này bàn Thuận Phong cục, tại sao thua? Hôm nay, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Hàng Tu Đức tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng. Hắn ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi sau lưng Lữ Thiếu Khanh Kha Hồng bọn người trên thân, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Các ngươi đã đem tinh nhuệ đưa qua, các ngươi còn lại già yếu tàn tật, như thế nào ngăn cản chúng ta? Nhìn không rõ ràng tình thế, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái khác đại thừa kỳ cũng là cười lạnh không thôi. Giảng Bắc trong lòng phát lạnh, ghê tởm, bọn hắn vẫn luôn biết rõ, căn bản không có dự định nói. Mấy đại thế lực tặng người đi qua, bọn hắn đã sớm biết rõ, một mực chờ đợi chờ đến cái này cơ hội. Quảng Đại Ngưu tê cả da đầu nói. Chiếm cứ ưu thế, đồ đần mới nói. Bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hét lớn, không phải đâu. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nắm chặt. Cơ hội. Ha ha. Có người nhẫn không được cười ra tiếng, cái gì cơ hội? Hàng Tu Đức lắc đầu, rất là coi nhẹ, cái gọi là cơ hội, chính ngươi giữ đi. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã thân hình chớp động, xuất hiện tại Hàng Tu Đức bọn người trước mặt. Coi là thật không muốn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, lạnh lùng một quyền đánh ra. Hàng Tu Đức vô ý thức muốn tránh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tốc độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắn chỉ có thể trốn tránh nửa bước. Phốc. Nửa người bị một quyền đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe. A. Đau đớn kịch liệt để Hàng Tu Đức kêu thảm một tiếng. Không đợi hắn có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại đánh ra một quyền. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Hàng Tu Đức bị đánh bạo, huyết nhục bay múa đầy trời, trên không trung hình thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, tựa như nở rộ một đóa màu đỏ bầu trời chi hoa. Không có lòe loẹt, chỉ dựa vào lấy mang lực, Hàng Tu Đức cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản liền biến mất. Đột nhiên xuất thủ Lữ Thiếu Khanh để đám người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Mà tại phụ cận đại thừa kỳ tu sĩ phản ứng nhanh nhất. Cuồng vọng. Muốn chết. Lớn mật. Chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ tức giận không thôi. Bọn hắn còn không có xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh liền dám đi đầu động thủ. Hai quyền nện bạo Hàng Tu Đức. Đồng thời cũng giống như là tại trên mặt bọn họ rút hai bàn tay, nóng bỏng nóng bỏng. Mà lại sau khi đánh xong, còn muốn đem mặt của bọn hắn vứt trên mặt đất, hung hăng dẫm lên mấy cước. Bọn hắn là đại thừa kỳ, chưa từng có nhận như thế nhục nhã. Lửa giận để bọn hắn sát ý trùng thiên, cơ hồ là cùng lúc ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Trong chốc lát, hơn 10 đạo pháp thuật trung chuyển thiên địa, mang theo bọn hắn lửa giận hung hăng bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa trong nháy mắt liền xé rách. Kinh khủng khí tức khuếch tán, tất cả tu sĩ thần sắc đại biến, hoảng sợ không thôi. Giảng Bắt bọn người thậm chí có thể thấy chân trời màu đen đường cong động một cái. Vô số tu sĩ điên cuồng hướng về phía sau thối lui. Đáng sợ khí tức để bọn hắn không thể thừa nhận được. Đại ca. Giảng Bắt trương miệng rộng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị đáng sợ công kích bao phủ, hắn đầu óc một mảnh trống không. Tại dạng này công kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh thành cặn bã A. Không ai nghĩ được chiến đấu sẽ phát sinh đến đột nhiên như thế. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, đánh nổ Hàng Tu Đức, nhưng hắn cũng không có cách nào trốn tới. Bị hơn 10 cái đại thừa kỳ vây công. Những này đại thừa kỳ đại biểu cho 13 châu mạnh nhất, cao đoan nhất chiến lực. Bọn hắn phẫn nộ xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được. Chương 2621, chính diện đối chiến, ta có thể chỉ tay trấn áp hắn. Tại tất cả tu sĩ trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh chỗ không gian sụp đổ, hóa thành mấy vạn dặm hư không. Vô tận hư không phong bạo tại hô hô tứ ngược, kinh khủng không gian chi lực đang tràn ngập. Đạo đạo pháp thuật lấp lóe quang mang chiếu rọi tại rất nhiều tu sĩ tấm kia trắng bệch trên mặt. Hơn 10 vị đại thừa kỳ cùng nhau xuất thủ, vẫn là phẫn nộ một kích. Cùng cảnh giới, ai có thể gánh vác được? Tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra cuồng bạo, kinh khủng khí tức. Rất nhiều tu sĩ cảm nhận được cổ này khí tức, thân thể nhịn không được run rẩy. bọn hắn nếu như bị cổ lực lượng này đánh trúng, tại chỗ thành cặn bã, nửa điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Chết, chết chắc a. Cái này, khủng bố như vậy lực lượng, Lữ Thiếu Khanh, hắn chết chắc. Đúng a, đáng sợ như vậy lực lượng, hắn làm sao ngăn cản được. Ha ha, ngu xuẩn, dám ở nhiều như vậy vị tiền bối trước mặt xuất thủ, tự tìm đường chết. Có thể đỡ tới cũng chỉ có tiên nhân rồi, nhưng rất đáng tiếc, hắn không phải. Đông đảo tu sĩ nhao nhao cười lên, trào phúng Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình. Mặc dù là đại thừa kỳ, nhưng còn không về phần vô địch tại thiên hạ. Ngay trước nhiều như vậy đại thừa kỳ trước mặt xuất thủ, không phải chán sống là cái gì. Hơn 10 đạo pháp thuật không ngừng oanh minh bạo tạc, đáng sợ uy lực một mực tại bộc phát, không ngừng chấn động không gian chung quanh. Đám người phát hiện, bị đánh vỡ không gian cứ việc còn có không gian chi lực tại chữa trị. Nhưng chữa trị tốc độ cùng trước đó có chênh lệch cực lớn. Thế giới sụp đổ, chữa trị không gian lực lượng cũng đang yếu bớt. Một khi chữa trị không gian lực lượng hoàn toàn biến mất, thế giới này cũng liền chân chính biến mất. Hô! Hàng Tu Đức thân hình xuất hiện, nhanh chóng gây dựng lại. Gây dựng lại về sau Hàng Tu Đức sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Bị Lữ Thiếu Khanh hai quyền đánh nổ, hắn sợ tè ra quần. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế hung tàn gia hỏa. Một xuất thủ liền đem người đánh nổ. Hàng huynh, ngươi không sao chứ? Có người hỏi. Những người khác ánh mắt rơi trên người Hàng Tu Đức. Không phải quan tâm ánh mắt, mà là hài hước, coi nhẹ ánh mắt. Coi Hàng Tu Đức là thành một chuyện cười đến xem. Cảm nhận được đám người ánh mắt, Hàng Tu Đức sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên đỏ bừng. Phẫn nộ, xấu hổ các loại tâm tình ở trong lòng lăn lộn, để hắn chỉ hận thế giới này không có nhanh lên hủy diệt. Đường đường đại thừa kỳ, đã sớm thành danh tuyệt đỉnh cao thủ. Là vạn người cúng bái đối tượng. Lại bị Lữ Thiếu Khanh hai quyền miễu sát, một điểm phản kháng đều không có. Tại trước mắt bao người, muốn bao nhiêu mất mặt liền có bao nhiêu mất mặt. Hắn phẫn hận cắn răng, nhìn chòng chọc vào bạo tạc chỗ vị trí, tiểu nhân hèn hạ, ta không nghĩ tới hắn như thế hèn hạ, thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén. Hắn chỉ có thể từ hướng này đến cho chính mình tìm một chút mặt mũi. Chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh đánh lén, hắn không kịp phản ứng. Quang minh chính đại giao thủ, ta một tay có thể trấn áp hắn. Hàng Tu Đức cố ý nói rất lớn tiếng, hận không thể đem miệng đổi đến người khác bên tai nói đến. Hận không thể để mọi người biết rõ hắn bị miễu sát không phải là bởi vì hắn đồ ăn, mà là bởi vì Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, không nói đạo nghĩa, thừa cơ đánh lén. Hàng huynh, ngươi không có cơ hội. Có người nhìn thoáng qua vỡ vụn không gian, chỗ ấy vẫn như cũ có lưu lại lực lượng tại bộc phát, bất quá đã bắt đầu dần dần bình ổn lại. Tại chúng ta công kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh đã sớm hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Đúng vậy a, Hàng huynh, ngươi muốn báo thù cũng không có cơ hội. Hàng Tu Đức cắn răng, cố ý lớn tiếng nói, hừ, coi như hắn tốt số, không phải rơi vào ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Hàng Tu Đức thanh âm truyền khắp thiên địa, không ít tu sĩ âm thầm gật đầu. Còn không phải sao, Hàng tiền bối dù sao cũng là đại thừa kỳ, nếu như không phải đánh lén, làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh bất tử, vậy thì có trò hay nhìn. Bất tử? Hắn có thể bất tử sao? Coi như lui một vạn bước tới nói, hắn bất tử, cũng không phải Hàng tiền bối đối thủ. Ngay tại Hàng Tu Đức giọng điệu cứng rắn nói xong không bao lâu, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thật sao? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn qua bạo tạc vị trí. Ở nơi đó, lực lượng cuồng bạo đã biến mất, còn sót lại sương mù dần dần tán đi, một thân ảnh từ trong sương khói chậm rãi hiển hiện. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lần nữa hiển hiện ở trước mặt mọi người. Có khói vô hại. Cái gì? Nhìn xem phản phất hoàn hảo vô khuyết Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người ngây dại. Hàng Tu Đức các loại đại thừa kỳ tu sĩ càng là con mắt trừng to lớn, không dám tin tưởng con mắt của mình. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia, toàn thân không thấy có nửa điểm thụ thương vết tích. Thậm chí hồ, quần áo phía trên cũng không thấy có nửa điểm nếp uốn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Hàng Tu Đức, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn một tay trấn áp ta. Ngươi! Hàng Tu Đức kinh sợ, sắc mặt lần nữa trắng bệch. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh hai quyền chủ y bảo trí nhớ của hắn lập tức hiển hiện, để trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra một cổ sợ hãi. Chung quanh đại thừa kỳ nhóm cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn vừa rồi đã là đánh ra chính mình mạnh nhất một kích, mười mấy người liên thủ, thiên địa đều bị đánh vỡ. Lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng những không có giết chết Lữ Thiếu Khanh, liền liền một điểm thương thế đều không có gặp. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mặc dù thân là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là giờ phút này trong lòng bọn họ cũng là hàng khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, đi vào hàng tu đức bọn người trước mặt. Lữ Thiếu Khanh tản ra cường đại cảm giác áp bách để bọn hắn theo bản năng lui lại một bước. Mười mấy hai mươi cái đại thừa kỳ đồng loạt lui lại một bước, một màn này rơi vào tất cả tu sĩ trong mắt. Những châu khác các tu sĩ lập tức cảm giác được ngày đều sập. Phía bên mình mạnh nhất, cao đoan nhất chiến lực thế mà bị một người dọa đến lui lại một bước. Làm cái lông A. Hàng tu đức bọn người rất nhanh kịp phản ứng, bọn hắn sắc mặt lập tức như là táo bón đồng dạng cực kỳ khó coi. Ngươi, ít tại trước mặt chúng ta phách lối. Hàng tu đức nổi giận gầm lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức xông tới giết, ngươi còn dám lớn tiếng nói chuyện với ta. Chương 2622, lần thứ hai nện bạo. Hét lớn một tiếng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thẳng hướng hàng tu đức. Hàng tu đức bên này giận dữ, thanh âm chấn động ngàn dặm, đừng xem nhẹ ta. Hai tay kéo một phát, cường đại pháp thuật hội tụ mà thành, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng đập tới. Oanh! To lớn bạo tạc lập tức vang lên, quang mang bắn ra bốn phía. Mãnh liệt bạo tạc cùng lực lượng cuồng bạo để hàng tu đức trong lòng dần dần an ổn xuống. Mặt mang vẻ đắc ý, đây là ta mạnh nhất tuyệt chiêu, gọi. Không đợi hắn giới thiệu tuyệt chiêu của mình, trong vụ nổ quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh giết ra. Mà hàng tu đức tuyệt chiêu cũng liền giống câm lửa, dập tắt sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Thân mang áo lam Lữ Thiếu Khanh như là một cổ màu lam phong bạo, ngăn tại trước mặt hắn hết thảy đều sẽ bị phong bạo phá hủy. Tại hàng tu đức kinh hải thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa giết tới trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hung hăng đánh trên người hàng tu đức. Ầm ầm. Đồng dạng một tiếng vang thật lớn, hàng tu đức chỗ không gian bị đánh vỡ, hư không phong bạo hô hô thổi. Mà hàng tu đức thân thể cũng theo không gian bị đánh vỡ mà sụp đổ. Lại một lần nữa bị đánh bạo, huyết nhục vẩy ra, cuối cùng biến mất tại hư không trong gió lốc. Lại một lần lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là chung quanh đại thừa kỳ tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem một màn này. Hiện tại, trong lòng bọn họ vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng phẫn nộ bên trong đã sinh sôi ra sợ hãi. Không người nào dám lần nữa xuất thủ. Đến bây giờ, bọn hắn còn không có điểm bức số, bọn hắn liền không xứng làm đại thừa kỳ. Hàng tu đức nói Lữ Thiếu Khanh đánh lén mới đánh nổ hắn, lý do này lúc trước còn miễn cưỡng thuyết phục người. Hiện tại, hàng tu đức lý do này đã đứng không vững gót chân. Huống chi Lữ Thiếu Khanh tại mọi người vây công phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Thực lực chi cường đại đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Vì không để cho mình biến thành cái thứ hai hàng tu đức, không người nào dám tùy tiện lại xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đám người không có xuất thủ, cười lạnh, thân ảnh lần nữa biến mất chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã nắm vuốt một cái hư ảo bóng người. Phản phất một cái trong suốt con sứa, tại Lữ Thiếu Khanh trong tay không ngừng giãy giụa. Hàng huynh. Đại thừa kỳ các tu sĩ thấy con mắt trực nhảy. Hàng tu đức nguyên thần bị Lữ Thiếu Khanh bóp tại trong tay, trở thành tù binh. Thả hàng huynh. Lớn mật. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chỉ là hơi lườm bọn hắn, rất nhiều trong lòng người hàng khí ứa ra, không còn dám lên tiếng. Bọn hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàng tu đức không phải ngay trong bọn họ mạnh nhất, nhưng thực lực cũng là gần phía trước tồn tại, lại bị Lữ Thiếu Khanh chù y bạo hai lần, nguyên thần bị bắt làm tù binh. Một khi bị bóp nát nguyên thần, hàng tu đức sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Không có người nghĩ trở thành cái thứ hai hàng tu đức, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Mà rất nhiều phổ thông tu sĩ thấy cảnh này, rất nhiều người cảm giác được hô hấp khó khăn. Bọn hắn khó mà tiếp nhận điểm này. Nhiều người như vậy cùng một chỗ mà đến, còn có mười mấy hai mươi cái đại thừa kỳ, trên lực lượng xa xa vượt qua Lăng Tiêu phái bên này. Lữ Thiếu Khanh chủ động xuất thủ. Chú ý phát nổ bọn hắn bên này đại thừa kỳ, còn sót lại đại thừa kỳ lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Đến cùng ai chiếm ưu thế? Lữ Thiếu Khanh đem hàng tu đức nhấc lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nguyên thần trạng thái hàng tu đức đang giãy giụa, hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, nguyên thần tại Lữ Thiếu Khanh trong tay run rẩy không ngừng. Hắn muốn cầu tha, nhưng nói không nửa câu tới. Ngay tại Hàng Tu Đức cảm thấy mình chết chắc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi, Lữ Thiếu Khanh thả hắn. Hàng Tu Đức theo bản năng muốn chạy, nhưng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét tới, Hàng Tu Đức chỉ có thể thành thành thật thật dừng ở tại chỗ. Hắn một bên cẩn thận nghiêm túc gây dựng lại thân thể, một bên cẩn thận cảnh giác quan sát đến Lữ Thiếu Khanh. Đợi đến Hàng Tu Đức thân thể gây dựng lại xong xuôi, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đầu có chút ngóc lên, như thế nào? Có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Hàng Tu Đức sửng sốt, cái khác đại thừa kỳ cũng sửng sốt. Nói. Hàng Tu Đức theo bản năng mở miệng. Đúng a, không phải ta lưu ngươi làm gì. Làm sao? Nguyện ý sao? Hàng Tu Đức lệ rơi đầy mặt, có loại gạt lệ mà đi xúc động. Giết gà dọa khỉ. Lữ Thiếu Khanh coi hắn là gà đến giết. Cái này thời gian, không có cách nào sống. Cái khác đại thừa kỳ cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn qua Hàng Tu Đức ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ đồng tình cùng may mắn. May mắn chính mình lúc ấy nói chuyện không có Hàng Tu Đức lớn tiếng, không phải cái này gà chính là mình cosplay. Nhìn xem đám người không mở miệng, Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiếu dung, đương nhiên, các ngươi có thể không nói, ta có thể cùng các ngươi chơi đến các ngươi trò chuyện với nhau mới thôi. Rốt cục có người mở miệng, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một người, làm sao nói. Người này dáng vóc thấp bé, trên mặt có vết sẹo, hình dạng nhìn vô cùng hung ác, toàn thân trên dưới tản mát ra hung ác khí tức. Ngươi tên là gì? Lữ Thiếu Khanh dò xét hắn một cái, cười tủm tỉm hỏi. Người kia nghe vậy, trong nháy mắt, toàn thân kéo căng, thân thể mỗi một hạt tế bào đều tràn ngập cảnh giác, ngạo nghễ báo chính trên danh tự, Trách Khải. Tống Châu ngày xưa đệ nhất nhân. Tống Châu tại Tề Châu phía Nam, một chút nổi danh hạng người, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nghe nói. Ngày xưa đệ nhất nhân, mấy chữ này để Trách Khải trên mặt tràn ngập tự đắc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không phải nói ngươi bị đánh chết sao? Lão Thiên không thu ngươi. Móa! Trách Khải sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn độ kiếp là xảy ra chút vấn đề, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, làm sao truyền đến ngoại giới đến liền là bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh ngược lại lại đối cái khác nhân đạo, nghĩ đến các ngươi cũng là từng cái châu đỉnh ngưu tồn tại. Qua lâu rồi động một tí liền đánh nhau niên đại. Tất cả mọi người là ra lẫn vào, hòa khí sinh tài mới là trọng yếu nhất nha. Đánh nhau, các ngươi cảm thấy mình chắc thắng. Nhưng là đánh nhau, ngươi cũng chưa chắc chắc thắng. Trách Khải lạnh giọng trả lời một câu. Không sai, đánh nhau, hu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Những người khác phụ họa. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay kéo một phát, một cái tiểu hình truyền tống trận ở trước mặt hắn thành hình. Quang mang lấp lóe, thế giới mới khí tức từ bên trong khuếch tán mà ra. Chương 2623, có thể hay không nói. Tinh thuần linh khí khuếch tán, cùng chung quanh đã bắt đầu cùng bạo linh khí so sánh, từ bên trong truyền tống trận khuếch tán ra tới linh khí tựa như 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Thế giới mới khí tức mang theo vô hạn sinh cơ, bừng bừng mà phát, khiến người nhẫn không được say mê trong đó. Hàng Tu Đức, Trách Khải các loại đại thừa kỳ biến sắc, đồng thời cũng mang theo thật sâu tham lam. Bọn hắn có loại cảm giác, nếu như tại thế giới mới bên trong tiềm tu, bọn hắn thực lực có thể tiến thêm một bước. Lúc này, bọn hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nóng rực lên. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung một cái, truyền tống trận biến mất. Không có nói cho các ngươi biết sao? Thế giới mới là thế giới của ta, từ ta trưởng khống, trong thiên hạ, chỉ có ta một người biết rõ truyền tống tọa độ, cũng chỉ có ta có thể tạo dựng truyền tống trận. Nói xong chỉ sau lưng, trước đó truyền tống trận là ta bố trí, hiện tại ta đã đem nó dỡ bỏ. Trách Khải biến sắc, không phải chướng nhãn pháp. Những người khác cũng là như thế, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn còn tưởng rằng có người đem truyền tống trận che lấp. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, có thể nói chuyện sao? Đám người trầm mặc. Nói, bọn hắn không nghĩ. Cũng không nguyện ý, những này châu các tu sĩ hội tụ liên hợp cùng một chỗ, trước khi tới nơi này đã sớm phân chia tốt lợi ích. Nói, mang ý nghĩa lợi ích lần nữa phân chia. Mà cái này thời điểm nói, bọn hắn không chiếm cứ bất kỳ chủ động, nói đến, có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Giống trống khua chiên, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, là vì ăn tiệc mà không phải hút cháo. Lui một vạn bước nói, bọn hắn những người này đồng ý, người phía dưới chưa chắc sẽ đồng ý. Lợi ích trước mắt, coi như ngươi là đại thừa kỳ đồng dạng không nể mặt mũi. Làm sao bây giờ? Chư vị, có ý kiến gì không? đám người thần niệm không ngừng vừa đi vừa về xuyên toa, dồn dập thảo luận. Cúi đầu trước hắn sao? Cúi đầu, mặt của chúng ta còn đâu? Một mình hắn mà thôi, hắn rất mạnh, nhưng chúng ta không cần sợ a. Không nói hắn bị thương sao? Làm sao long tinh hổ mãnh? Chúng ta bị lừa. Không được, tuyệt đối không thể dạng này cúi đầu. Cần, cũng muốn chúng ta chủ động nói mới nói. Thần niệm điên cuồng xuyên toa, chỉ là trong khoảnh khắc, mười mấy hai mươi cái đại thừa kỳ liền đạt thành nhất trí ý kiến. Hiện tại cúi đầu, quá mất mặt, bọn hắn gánh không nổi. Mà lại người phía dưới cũng sẽ không đáp ứng. Trách Khải hít sâu một hơi, lần nữa kéo căng thân thể, cảnh giác vạn phần nói, chúng ta không đàm phán. Trừ khi ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta mới có thể nói, không phải, không thể nào nói đến. Sau khi nói xong, Trách Khải tùy thời làm tốt ngăn cản hoặc là thoát đi chuẩn bị. Hắn sợ chính mình sẽ rơi vào giống như Hàng Tu Đức hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh không có bạo khởi, mà là cười tủm tỉm nói, ý là không có nói lạc. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có động thủ, những người khác lá gan cũng lớn bắt đầu. Không sai, không có nói. Không đáp ứng điều kiện của chúng ta, không có nói. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Đánh nhau, chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi người đánh thắng được chúng ta bên này sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, sau đó biểu lộ trở nên băng lãnh bắt đầu, cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Vậy liền đánh đi. Sau khi nói xong, một kiếm rơi xuống, đem Trách Khải các loại đại thừa kỳ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hai đạo màu trắng kiếm quang phóng lên tận trời, tựa như đen trắng song long gào thét thiên địa ở giữa. Ông! Dữ dằn kiếm ý khuếch tán thiên địa, tất cả mọi người cảm thấy mình đưa thân vào thiên hỏa bên trong. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa tràn đầy vô tận sắc thái, lộng lẫy chói mắt. Rực rỡ màu sắc quang mang để cho người ta theo bản năng trừng to mắt. Sau một khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phản phất là treo ở trên trời màu đen đường cong bỗng nhiên lay động, vô số tu sĩ che mắt, kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Cho dù là Dư Ba cũng không phải phổ thông cấp thấp tu sĩ có thể chịu được. Rất nhiều người không nhưng cảm giác được bản thân con mắt muốn mù mất, liền liền linh hồn cũng giống như tại quang mang bên trong tiêu tán. Linh hồn của bọn hắn phản phất bại lộ tại dưới ánh mặt trời, như là xuân tuyết tan rã. Nên, đáng chết. Ghê tởm. Gào thảm không đơn giản chỉ là phổ thông tu sĩ, liền liền Trách Khải các loại đại thừa kỳ cũng hét thảm lên. Cho dù là bọn họ là đại thừa kỳ, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh một mình sáng tạo một kiếm, bọn hắn cũng tiếp nhận không được ở. Trách Khải nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, hắn thậm chí có loại đâm mù chính mình con mắt xúc động. Vô luận hắn như thế nào ngăn cản, rực rỡ màu sắc quang mang có thể đâm thẳng linh hồn của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Một đạo đạo quang mang chính là từng đạo kiếm ý, rơi vào trên người, đâm trúng linh hồn. Bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể ngăn cản, dù là cường đại thần thức cũng bị xông đến thất linh bát lạc, bị thương càng thêm thảm trọng. Phốc! Trách Khải chống đỡ không nổi, một ngụm tiên huyết mảnh phun. Có cái thứ nhất, liền có chiếc thứ hai, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Trách Khải liền ngay cả nôn mấy miệng máu. Linh hồn của hắn lọc vào phá hư, thân thể bắt đầu băng liệt, sắp không chịu nổi. Bất quá hắn rất vui vẻ cảm giác đến quang mang bắt đầu biến mất, uy lực đang yếu bớt, tinh thần hắn chấn động, tiếp tục cắn răng kiên trì. Cuối cùng, lại giữ vững được mấy hơi thở, quang mang biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Huyễn lệ quang mang thối lui, Trách Khải từ từ mở mắt, trong lúc nhất thời, trước mắt hắn một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy nửa điểm đồ vật. Lại qua một lát, Trách Khải mới khôi phục tới. Nhưng mà nhìn xem chung quanh đồng bạn, Trách Khải sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng sinh ra càng nhiều sợ hãi. Bên người đã có mấy cái đồng bạn biến mất, nơi xa truyền đến trọng tổ ba động. Có người chống đỡ không nổi, tại Lữ Thiếu Khanh trong công kích sụp đổ, những người còn lại thì thương thế không đồng nhất. Trách Khải thấy trong lòng phát lạnh, sợ hãi càng phát ra gia tăng. Lữ Thiếu Khanh một kiếm xuống tới, bọn hắn tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đây là người tài giỏi sự tình. Hắn thật là đại thừa kỳ. Những người khác cũng là hàng khí ứa ra, sợ hãi vạn phần nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mọi người thật là ở vào cùng một cái cảnh giới. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, có thể nói sao? Đồng thời, hắn trong tay lại nắm vuốt một cái nguyên thần. Chương 2624, Lữ Thiếu Khanh điều kiện. Lữ Thiếu Khanh trong tay nguyên thần, đám người chú ý tới về sau, nhịn không được trầm mặt xuống. Hàng Tu Đức. Hàng Tu Đức nguyên thần lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh bóp tại trong tay. Mang ý nghĩa hắn tại vừa rồi trong kiếm quang bị đánh bạo. Bị đánh phát nổ ba lần, Hàng Tu Đức nguyên thần đã trở nên cực kỳ suy yếu, liền dãy dụa đều lộ ra hữu khí vô lực. Lần thứ nhất bị bóp tại trong tay, Hàng Tu Đức còn có thể giống mới vừa lên bờ cá, ra sức dãy dụa. Hiện tại Hàng Tu Đức như bị trượt nửa ngày, sau đó tại bị kéo lên bờ cá, nửa chết nửa sống. Đám người thấy trong lòng Hàng khí ứa ra thời khắc, cũng ở trong lòng sinh ra đồng tình. Quá thảm rồi. Nếu như nói hôm nay ở chỗ này ai thảm nhất, tất cả mọi người sẽ không chút do dự ném Hàng Tu Đức một phiếu. Hàng Tu Đức dãy dụa mấy lần liền bất động. Hôm nay là hắn sỉ nhục ngày. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hắn cái này gà điên cuồng giết. Hắn đã bỏ đi, hắn ngược lại hy vọng Lữ Thiếu Khanh giết hắn. Giết ta. Hàng Tu Đức truyền ra thần niệm, mang theo cầu khẩn. Giết hắn, cũng hứa tài có thể để cho hắn lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, giết cái gì giết a? Ta không phải đã nói sao? Hòa bình thế giới là ta nguyện vọng lớn nhất. Sau đó, Hàng Tu Đức cảm thấy mình tự do. Hắn nguyên thần lóe lên, ở ngoài ngàn dặm gây dựng lại thân thể. Gây dựng lại xong thân thể về sau, sắc mặt hắn trắng bệch, từng ngụm hô hấp lấy. Hắn giờ phút này, sức chiến đấu đã sớm 10 không còn một. Lữ Thiếu Khanh đối với hắn vẫy tay, Hàng Tu Đức trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới đi, nhưng lại không dám không đi qua. Vừa rồi muốn chết, hiện tại cảm thấy mình sẽ không chết, tự nhiên là không muốn chết. Hắn kiên trì tới, nhưng hắn vẫn là một mực đứng tại Trách Khải bọn người bên này. Đồng thời hắn cũng phát hiện Trách Khải các đồng bạn chỗ đứng đã dựa vào là rất gần, không giống trước đó hiện lên nửa hình quạt chỗ đứng. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hàng Tu Đức, như thế nào, có thể nói chuyện sao? Hàng Tu Đức bị Lữ Thiếu Khanh hỏi trong lòng phát run, có loại xung động muốn khóc. Đừng khi dễ ta được hay không? Ta cái này gà đã rất yếu đuối. Ngươi muốn giết gà dọa khỉ, ngươi tìm khác kê ba. Các ngươi có thể nói chuyện sao? Hàng Tu Đức trong lòng đã có chút sụp đổ, hắn trực tiếp điểm đầu, có thể nói. Cái gì mặt mũi, gặp quỷ đi thôi. Hắn không muốn lại gặp tội. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đối Hàng Tu Đức thức thời hết sức hài lòng, không tệ. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Trách Khải bọn người. Các ngươi đây, có thể nói chuyện không có. Yếu như vậy gà, các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những người này so độn giới đại thừa kỳ còn muốn yếu. Móa, Trách Khải bọn người trong lòng rất giận, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh nói bọn hắn yếu, bọn hắn phản bác không được. Lữ Thiếu Khanh cường đại, để bọn hắn đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Đến cùng ai mới là chân chính đại thừa kỳ? Trách Khải bọn người trầm mặt xuống. Sự động lòng của bọn họ rung. Có Hàng Tu Đức cái thứ nhất đồng ý, trong bọn họ không ít người trong lòng đã có nói ý nghĩ. Chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh quá cường đại, bọn hắn mười mấy 20 người đều ngăn cản không nổi Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Đánh nhau, bọn hắn không có lòng tin. Nhìn thấy bọn hắn trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay. Kha Hồng dẫn đầu, một nhà ba phái, đồng minh nhóm thế lực. Bọn hắn đại thừa kỳ nhau nhau đi vào Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Nhân số không nhiều, cũng liền 11-12 người. So với Trách Khải bọn người thiếu đi gần một nửa. Kha Hồng đợi người tới về sau, lại làm cho Trách Khải đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lữ Thiếu Khanh từng bước ép sát, lần nữa hỏi, thế nào? Các ngươi có lòng tin đánh thắng chúng ta? Nếu như Trách Khải bọn người không có thụ thương, Trách Khải bọn hắn căn bản sẽ không đem Kha Hồng bọn hắn để vào trong mắt. Đánh nhau, ít nhất cũng là hai chọi một. Bây giờ lại không đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh một kiếm xuống tới, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, sức chiến đấu lọc vào suy yếu. Lại đánh, bọn hắn không có lòng tin. Lại là thần niệm điên cuồng vừa đi vừa về giao lưu va chạm, cuối cùng Trách Khải bọn người lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến. Tốt! Trách Khải được đề cử làm đại biểu, vậy liền nói. Được đề cử làm đại biểu còn có kẻ xui xẻo Hàng Tu Đức, hắn nói thẳng. Ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi không phải liền là muốn đi thế giới của ta sao? Ta có thể cho các ngươi mỗi cái châu đều bố trí truyền tống trận, làm cho tất cả mọi người mau chóng tiến vào thế giới của ta bên trong. Trách Khải, Hàng Tu Đức, thậm chí Kha Hồng bọn người một mặt mộng bức. đây coi là đàm phán gì? Nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn như vậy làm, còn làm cái rắm đại quân áp cảnh a. Trách Khải, Hàng Tu Đức bọn người thì là mặt mũi tràn đầy táo bón, khó chịu muốn chết. Đặc biệt là Hàng Tu Đức. Quỷ khuất ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng oán khí của mình đè chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi vừa mới bắt đầu không đem nói rõ ràng. Ngươi nói rõ ràng, ta cái thứ nhất đáp ứng. Mà lại đi theo Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm tới, chuẩn bị nghe góc tường giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người hai mặt nhìn nhau. Tốn công tốn sức, không tiếc nện bạo người, đến cùng vì loại nào? Thật chứ? Trầm mặc hồi lâu, Trách Khải nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, điều kiện của ngươi là cái gì? Đám người nghe vậy cũng kịp phản ứng, không sai. Lữ Thiếu Khanh khẳng định có hắn muốn đồ vật, không phải không có khả năng cho không. Điều kiện đơn giản. Lữ Thiếu Khanh tại mọi người mong đợi trong ánh mắt nói ra điều kiện của hắn, ta muốn các ngươi thề, đến thế giới của ta về sau, không được cùng ta Lăng Tiêu phái là địch. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng thay đổi. Kha Hồng trực tiếp sờ lấy râu mép của mình, lộ ra dì cười. Hảo hài tử. Không hổ là ta Lăng Tiêu phái đệ tử kiệt xuất nhất. Ta dựa vào. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người cơ hồ là đồng thời hô lên âm thanh. Hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy cúng bái. Đây chính là đại ca mục đích thực sự sao? Mục đích là vì Lăng Tiêu phái. Quảng Đại Ngưu cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, chật chật, hỗn đảng gia hỏa, tâm địa gian dảo, ai chơi đến qua hắn. Lăng Tiêu phái có thể bay lên. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, tràn đầy hâm mộ. Đệ tử như vậy, thế lực nào không muốn? Đến thế giới mới, Lăng Tiêu phái không cần lo lắng có người cùng bọn hắn đối nghịch là địch. Có thể an tâm ổn định phát dục tốc độ so bất kỳ thế lực nào đều nhanh, tương lai nhất định có thể trở thành thế giới mới lão đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.